Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Khu Lâu. Đột nhiên xuất hiện bạch sắc thân ảnh nhượng song phương kiếm bạc nổ chương chiến đấu nổ nhưng mà ngừng kinh nghi bất định. Tám một tiếng trung mạng cu cu cu. Người là dừng lại, nhưng vẫn lan đã vượt qua công kích lại vẫn tại cực kỳ mà tới, khó mà đánh giá trường kiếm xuyên thủng hư không, giống như vạn tiến đủ. Thiên quân vừa hết sức, bạch sắc thân ảnh trên tay hồng quang lói lên, cả người giống như một đầu giã thú giống như sông về này lít nha lít nhít trường kiếm. Một giây sau, hồng quang nở rộ, kiếm minh xuyên toa, hồng quang những nơi đi qua. Này ngàn vạn trường kiếm không chịu nổi một kích bị phá thành hai đoạn, giống như mưa điểm giống như chiếu xuống phá thành mảnh nhỏ đại địa. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, chia năm xẻ bảy mặt đất càng là nhiều vô tận răng khắp nơi vết kiếm, lưu lại kiếm khí vẫn tại ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người tầm mắt đều ngưng tụ ở trong sân vị kia bạch sắc thân ảnh phía trên, trừ Thuấn Trường Niên, không khỏi là treo ruột khó yên tĩnh. Thuấn Trường Niên thấy được cái này bạch sắc thân ảnh sau, cả người liền giống căng thẳng dây cung trong phút chốc lấy được buông lỏng, máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt trên lộ ra chất phác tiếu dung. Cái này bạch sắc thân ảnh chính là cùng hắn tách ra không sai biệt lắm một tháng khô lâu, nàng trắng nõn xương tay trên chấp nhất huyết kiếm, khí thế dồi dào, giống như một vị tướng quân giống như đứng ở trong sân. Trong khoảng thời gian này không thấy... Khô lâu trên thân nòng cốt lộ ra phát cũ rất nhiều tựa như không có tắm hài tử một dạng, nhưng nàng linh hồn ngọn lửa lại càng thịnh liệt, giống như cái lồng hỏa một dạng muốn từ bên trong xương sọ lao ra. Nhượng Thuấn Trường Niên vừa mừng vừa sợ là tiểu hồ ly cũng không có cùng khô lâu cùng nhau, hai người hẳn là cũng là thất lạc nhanh nửa tháng, bất quá nhượng hắn có chút an ủi vẫn là khô lâu cũng không có nhận cái gì tổn thương. Khô lâu xuất hiện nhượng kiếm bạc nổ chương chiến đấu im mặt mà dừng, nàng phá mất vẫn lan công kích càng là cho người có chút trợn mắt hốc mồm, tại mọi người trong mắt, cái này chỉ là một đầu tử vật mà thôi. Bất quá, Thuấn Trường Niên trong lòng tảng đá lớn lại một lần không có, bởi vì khô lâu tại tính mạng hắn tính là không có nỗi lo về sau. Khô lâu chấp nhất huyết kiếm hướng về phía Thuấn Trường Niên bẹp bẹp liền là một trận ở trách một lần tựa hồ là nói thời gian dài như vậy tại sao không đi tìm nàng. Thuấn Trường Niên cười khổ không thôi, hắn ngược lại là muốn đi tìm khô lâu cùng tiểu hồ ly thế nhưng là hải đảo lớn như vậy, hắn bên ngoài đều chuyển khắp yêu nguyên không có tìm được hai người thân ảnh. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói, chuyện này trễ điểm nói sau đi, chúng ta đi. Các ngươi quen biết, nàng có từ chủ ý biết, không phải một đầu luyện chế tử vật sao? Hoàng sư rụt rụt song đồng hỏi, Thuấn Trường Niên mặt lạnh nói ra, cái này trọng yếu sao? Lại nói cái này có thể không liên quan các ngươi sự tình, muốn đi, ngươi quá tự cho là đúng. Vẫn lan khẽ kêu tinh tế năm ngón tay tại thiên mệnh cốt trên liền một khu. Vô tận thiên cốt văn bị nàng một trường khu xuống tới, sau đó giống như đổ cho cốt một dạng ném lên trời. Vô tận thiên cốt văn tức khắc giống như pháo hoa tựa như nổ tung, đem xung quanh mấy trăm trường bên trong khu vực bao phủ xuống đến, một cách đạt đến ba vạn xăm văn trận chán hiện, một cách cử đại hóa tỳ bà treo ở đám người đỉnh đầu phía trên. Này văn trận vừa ra, mấy trăm trường trong vòng khu vực bị một cỗ vô hình áp lực thắt vây lại lên. Vô hình thế công chém vỡ núi non sông ngòi, vẫn lan một khắc cũng không dừng lại, đầu ngón tay điểm thiên cốt văn liền là một ấm. Đinh một tiếng ưu mỹ âm thanh vang lên thiên vũ phía dưới to lớn tỳ bà tỳ dây cung động cùng với ưu mỹ âm thanh, một loại không có thể địch nổi thế công mưa rào tầm tã giống như rơi xuống thẳng ép đến chư thiên nhúc nhích. Thuấn Trường Niên hét lớn, lưu ly thần viên thân thi triển mà ra. Mang theo 60 cái lôi đỉnh thế giới giống như lôi bóng cùng khô lâu cùng nhau nhào đi lên. Khô lâu 10 ngón đạn động tại tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm phía dưới, nàng trong một chớp mắt, xếp vẽ lên ra tới hắc bạch vô thường trận, bạch vô thường cùng hắc vô thường, một cái cầm một khối bạch bản, một cái khiêng một bức quan tài ngút trời mà trên, lướt về phía này vẫn lan văn trận. Mà Thuấn Trường Niên, mang theo cuồng bạo lôi bóng giống như một cái lôi thần giống như sông về Hoàng Sư, có Khô Lâu Bang bận rộn, hắn lòng tin cuồn cuộn không ngừng, cho dù bại, hắn cũng có thể chạy trốn. Kinh ngạc đến cực điểm Hoàng Sư đem con rắn kia cổ giống như tinh thần giống như ấm về phía Thuấn Trường Niên, bên trong ẩm chứa đáng sợ lực lượng có thể cùng hắn tượng bạo lôi bóng có thể liều một trận. Oanh long long! Hai chiêu hủy diệt tính mười phần cốt thuật đụng vào nhau, mấy trăm trưởng lấy nội địa vực đều tại long trời lở đất, múc thiên mà lên lôi điện giống như cử long một loại lướt qua bóng đêm vô tận thiên vũ. Diệp tộc tàn còn lại tới tộc nhân tức thì bị trùng kích ngược lại bay ra ngoài, lá rụng trong gió một loại không chịu nổi một kích. 60 cái lôi bóng cùng một thời gian nổ tung, tình cảnh kia đơn giản liền là ngày tận thế, bất quá vẫn như cũ không địch lại Hoàng Sư con rắn kia cổ bên trong ẩn chứa lực lượng, Thuấn Trường Niên bị ép đến ngược lại bay ra ngoài. Một bên khác, Khô Lâu hắc bạch vô thường trận dùng quét ngang tất cả thế đem vẫn lan văn trận phá giải, 5 vạn xăm văn trận cùng 3 vạn xăm văn trận ở giữa chênh lệch rõ ràng. Đáng chết! Vẫn lan ôm lấy tì bà đuổi sát, chẳng ai ngờ rằng một đầu tử vật mà thôi, thế mà có thể xếp vẽ lên ra một cái 5 vạn xăm văn trận. Khô Lâu gia nhập, nhượng hình thế lập tức buông lỏng xuống tới, chí ít Thuấn Trường Niên không cần lại chịu hai người đồng thời công kích. Khô Lâu chấp nhất huyết kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng xông về Vấn Lan, nàng quơ ra để chiến đấu lực cùng Thuấn Trường Niên tương đương mà thôi, muốn đánh bại hắn, soạt nhưng là không thể nào, nhưng kéo lại hắn vẫn là có thể làm được, dù sao, nàng thế nhưng là có thể sử dụng văn trận. Khô Lâu xếp vẽ lên hắc bạch vô thường trận hoàn toàn là liên lụy đến Vấn Lan, mà Thuấn Trường Niên lại bị Hoàng Sư bức đến liên tục bại lui. Hoàng Sư đơn giản liền là một đầu nhân hình hung thú, mãnh đến rối tinh rối mù, thể nội thỉnh thoảng truyền ra đinh tai nhức óc sư tử tiếng sống. Lệnh Thuấn Trường Niên trong lòng căng thẳng vẫn là Hoàng Sư đã không nghĩ kéo dài nữa, thiên mệnh cốt chán phóng chói mắt quang hoa, vô tận cốt văn từ đó chui bắn mà ra, hắn phải dùng đến thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật. Thuấn Trường Niên một bên chống cự lại Hoàng Sư công kích, một bên nghĩ hết biện pháp nên như thế nào thoát đi, ngạnh bính nhất định là không có khả năng. Chết! Hoàng Sư giống lớn, lâu như vậy chưa bắt lại Thuấn Trường Niên, tâm hắn trong cũng là bất an, bản thân thế nhưng là đã bước vào tam cốt cảnh, à thế mà vẫn là không có làm được một kích diệt sát. Hoàng Sư giống lớn tiếng như sư tử kêu chấn động bát phương. Hắn thiên mệnh cốt hoàn toàn cao sáng như dương, mười ngón trở nên thô to không ít, cũng có hướng thú trảo diễn biến khuynh hướng, vẹn vẹn chỉ chớp mắt, hắn một đôi tay lớn lên ra kim sắc lông, bén nhọn cong nanh vuốt, sống sờ sờ biến thành một đôi sư tử trảo. Nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, thế nhưng là một đôi sư tử trảo bên trong ẩn chứa lực lượng lại dọa người vô cùng, hai trảo xuống dưới, phảng phất có thể đem nửa cái hải đảo đánh tan nát. Mà còn, hắn song trảo những nơi đi qua, oanh hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Thuấn Trường Niên đại kinh tượng bảo thi triển, mấy chục cái lôi bóng liên tiếp ấm về phía Hoàng Sư. Thế nhưng là, Hoàng Sư kinh khủng vượt qua mọi người dự kiến, hắn một đôi sư tử trảo xinh xinh đem mấy chục cái lôi bóng xé thành hai nửa, giống như khai thiên ít địa thần linh chi trảo xông phá nặng trùng điệp xíp lôi đình vỗ về phía Thuấn Trường Niên. Một cái sư tử trảo đột nhiên đập vào trên thân Thuấn Trường Niên, nửa bên thân thể xương cốt bỗng nhiên vỡ vụn, trên thân vô tận máu vảy giống như pháo đốt tựa như nổ lên, cả người bị vỗ đến bay bắn ra ngoài, tiên huyết đổ nhiễm trường không. Vẹn vẹn một trảo mà thôi, Thuấn Trường Niên nửa bên thân thể giống như là phế, liền cử động đều động không được. Liền tại Hoàng Sư muốn thừa thắng tiến nhanh thời điểm, đột nhiên, một tiếng sấm rền giống như kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên tại phiến này khu vực bên trong vang lên, đại địa rung rung. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Đan Thành. Tháng 9 hai hào đổi mới, Ngũ Liên tạ ơn quy quy, đọc bên kia thư hữu chỉ có 3 châm cất giữ thêm, lại cho ta kinh hỉ lớn trọn vẹn 70 nhiều cùng đỉnh tạ ơn, còn có quy quy trình duyệt bên kia thư hữu, các ngươi một dạng trọng yếu, cảm tạ lên điểm tiếng trung mạng bên này thư hữu khen thưởng đặt, phi thường cảm tạ, hy vọng mọi người vẫn có thể đến lên điểm tiếng trung mạng bên này đặt thoáng cái, bởi vì bên này đặt thật thảm không đành lòng nói. Chìm nặng kim loại tiếng va chạm liền giống hai cái to lớn chùy sắt mãnh liệt đả kích cùng một chỗ, tiếng vang đó làm cho người ta màng nhĩ sinh đau đớn. 81 tiếng trung mạng cu cu. Hoàng sư sát dừng lại, hướng này tiếng kim loại truyền tới phương hướng nhìn về phía, vừa xem xét không sao, lại nhượng hắn nổ tung kim sắt lớn lên càng thêm nổ tung. Chỉ gặp cách đó không xa diệp tộc đám người trước đó. Một cái bốc lên hừng hực liệt hỏa lò đứng sừng sững ở này, cái kia đáng sợ nhiệt độ cao phía dưới chung quanh thảm thực vật dùng mắt trần có thể thấy độ khô héo héo tàn, mặt đất càng là nháy mắt bị đốt ra lít nha lít nhít khe hở, có thể tưởng tượng được cái này lò chung quanh nhiệt độ có bao nhiêu đáng sợ. Cái này lô chỉnh thể hình thái cũng vô cùng rủi dị, nó tựa như đồng hồ như bồn, bốn phía xèn đúc lấy sáu đầu nhân hình cánh tay, đạt đến vài chục trượng, bên trong thiêu đốt lên cuồn cuộn không dứt hỏa diễm, cũng có nồng nặc mê người mùi thuốc ở trong đó tràn ngập ra tới, đơn giản liền là một cái núi lửa hoạt động miệng. Hoàng sư hai con ngươi màu vàng ấm lúc này liền là co rụt lại, hò hét nói. Sáu tay lô, các ngươi muốn làm gì? Sáu tay lô là cái gì, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, thế nhưng là hiện tại dưới loại tình thế này, diệp tộc đám người chẳng những không có đào tẩu, ngược lại còn muốn ngay tại chỗ luyện dược. Lá nước ho ra mấy ngụm máu, hò hét nói. Làm cái gì, đương nhiên là luyện dược, ngươi mù sao? Các ngươi muốn giúp tiểu tử này luyện dược. Hoàng sư giống như một đầu sư tử to bằng giống. Tuy nói hắn không biết Thuấn Trường Niên trên thân đến cùng là đâu bị thương, nhưng hắn biết rõ, như là hắn thật lấy được đan dược, nhất định thực lực còn sẽ có chỗ trưởng thành, hắn đương nhiên không muốn xem đến dạng này sự tình sinh. Vậy thì thế nào, đã ngươi nói sẽ không bỏ qua chúng ta thật chẳng lẽ rửa sạch cổ các loại, chờ, chết sao? Lá nước lớn tiếng quát nói, lá tộc nhân đã chết đến thất thất bát bát. Lại dạng này xuống dưới, không cần hoàng sư xuất thủ, bọn họ chỉ sợ cũng bị chiến đấu ba đồng liên lụy đến cha đều không còn. Lão thái thái ngược lại là không nói câu nào, trực tiếp đánh mở hỏa diễm trùng thiên sáu tay lô, đem từng cây dược liệu hướng trong ném vào, đầu đầy là máu nàng, mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, hiển nhiên có sáu tay lô phụ trợ, nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đem thuốc này thành công luyện chế. Mà còn cái này dược liệu vẹn vẹn có một phần mà thôi, bất luận cái gì trình tự sau khi thất bại, đều không cách nào lần nữa nặng tới. Tìm chết. Hoàng sư nổ hống, một đôi sư tử chảo đánh tan nát vô tận vực, hắn bỏ Thuấn Trường Niên mà đi, giống như một đầu tóc vàng sắc sư tử một loại nhào hướng lão cực lớn, hắn đương nhiên sẽ không cho Thuấn Trường Niên bất cứ cơ hội nào. Hoàng sư giống như một chiếc cao chạy được xe tải lớn giống như hướng cướp diệp tộc một đoàn người đi, một đôi sư tử chảo thẳng vỗ mà xuống, liền hư không đều tại hắn song chảo dưới sụp đổ. Hoàng sư thế công đến, trừ lão thái thái đỉnh lấy áp bách yêu nguyên bất vi sở động ném đi thuốc tiến vào lô ngoài, những người khác toàn bộ đều là bị hắn trên thân này tàn bạo khí tức ép đến xương cốt di động. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên đến kéo lấy nửa bên vỡ vụn thân thể giống như cuồng phong giống như đến tượng bảo lôi bóng húc đầu che mặt đập về phía Hoàng Sư. Đáng sợ lôi bóng nhượng Hoàng Sư không thể không từ bỏ sắp tới tay sáu tay lô, song chảo đánh về phía Thuấn Trường Niên, song phương đều là lùi lại, người sau càng là tổn thương tăng thêm tổn thương, nửa bên thân thể phảng phất đều bay mất. Nơi xa. Khô lâu dùng hắc bạch vô thường trận gắt gao kéo lại Vấn Lan, trên thân xương cốt bị đánh đến giống như bông tuyết giống như bay thấp, dạng này xuống dưới, nàng sớm muộn sẽ bại dưới trận tới. Hoàng sư kim cuồng vũ, nhìn qua Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi giống nói. Ta liền trước đem ngươi giết, liền tính đan dược luyện thành cũng không có dùng. Tư trưởng lão, nhanh một chút. có đệ tử kinh thanh thúc giục. Luyện dược không thể gấp, huống chi đây là muốn dùng đến 6 tay lô ngũ phẩm đan dược, các ngươi là trưởng lão hộ pháp, ta đi giúp Thuấn tiểu hữu một cái. Lão đầu nói ra, một khắc cũng không chậm trễ, xông về dần dần đến gần Thuấn trường niên hoàng sư. Hoàng sư ngược lại là một điểm cũng không mặt không đổi sắc, lão đầu khí thế hùng hổ mà đến, coi là có thể giúp trên Thuấn trường niên một cái, lại không nghĩ rằng hoàng sư song trảo dương lên, giống như vỗ con gà tựa như đem hắn vỗ bay ra ngoài. Nguyên bản là già 70-80 tuổi lão đầu, cái kia có thể đỉnh đến hướng cái này hai trảo, lúc này liền nhượng hoàng sư vỗ đến gầy trơ cả xương, thân thể đều thành cong, xương cốt đứt gãy, âm thanh càng là liên tiếp vang lên, cả người tựa như có lẽ đã bị chụp chết, đụng vào một tòa tàn phá ngọn núi bên trong, ai vu ai vu ăn đau đớn âm thanh thỉnh thoảng truyền ra. Diệp tộc một đoàn người đều là mặt lộ lung túng, cái này cũng quá mất mặt, công liên tiếp thế đều còn không có động, liền bị một cái hậu bối hai trảo vỗ đến nửa chết nửa sống. Thuấn trường niên khóe miệng rung động mấy cái, còn coi là lão đầu gia nhập sẽ nhượng hắn nhẹ nới lòng một chút đâu, vừa mới biết sẽ không chịu được như thế một kích, hắn dùng vẹn vẹn còn lại nửa bên thân thể, mang theo tượng bạo sông hướng hoàng sư, tận khả năng đem thời gian trì hoãn đến lão thái thái thành công đem đan dược luyện ra tới, bằng không, hắn liền phải dựa vào khô lâu đào tẩu. Nếu là quan tài trong người, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, lúc này có thể bảo vệ tính mạng đều có chút gian nan. Hoàng sư trên mặt lộ ra tất sát Thuấn trường niên thần sắc, chỉ cần đem hắn diệt sát, diệp tộc đám người luyện chế đan dược liền vô dụng võ chi. Thế nhưng là Thuấn trường niên cường hãn sinh mệnh lực lại ra hắn dự đoán, hắn biết rõ, hiện tại đã không thể lại các loại. Chờ! Lão thái thái nguyên vốn là chịu không nhẹ thương, hiện tại còn muốn nhịn tổn thương luyện chế ra so tự thân còn muốn cao nhất phẩm đan dược, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn khiêu chiến, một cái sơ sẩy, thân tử đạo tiêu là khẳng định. Trường lão, một đám diệp tộc đệ tử xoay quanh tại lão thái thái bên người, đều là nhìn qua trong lò dần dần thành hình đan dược khẩn trương bất an, bọn họ không biết Thuấn trường niên như là đem thiên mệnh cốt trên tổn thương xóa đi sau có biện pháp nào ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng là bọn họ hiện tại không thể không đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở người hắn trên. Sáu tay lô run rẩy không ngừng, giống như tia chớp tựa như run rẩy, phảng phất một giây sau liền sẽ nổ lên một dạng, bên trong hỏa diễm như sóng to gió lớn tựa như đập mà ra. Từng cây dược liệu bị quăng vào trong lò, nhiều lần thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc, đều bị lão thái thái giật trở lại, lô nội đan thuốc dần dần thành hình, mùi thuốc như thuốc chậm chậm tràn ngập, mọi người thấy đến hy vọng, thế nhưng là cái này rời thành công vẫn có rất lớn khoảng cách. Khô lâu cùng Vấn Lan chiến đấu đánh đến long trời lở đất, cái trước lồng ngực chỗ nòng cốt cơ hồ đã toàn bộ bị đánh tan, hắc bạch vô thường trận gian nan chống cự lại Vấn Lan công kích. Thuấn trường niên càng là thê thảm không nỡ nhìn, bị hoàng sư một đôi sư tử chảo vỗ đập đến toàn thân xương cốt phảng phất đều muốn vỡ vụn, toàn thân máu me đầm đìa, không còn hình người. Nhượng hoàng sư chấn kinh là Thuấn trường niên trên thân xương cốt cơ hồ đã toàn bộ bể nát, thế nhưng là hắn vẫn như cũ vẫn là không có chết, cũng lại còn có thể làm ra phản kháng, tượng bảo lôi bóng không ngừng thi triển ra đến, nhượng hắn không cách nào công kích đến chí mạng điểm. Thuấn trường niên liền dạng này như giấm trên băng mỏng ngăn cản hoàng sư công kích, một bên vội vã không nhịn nổi chờ đợi lão thái thái đan thành một khắc kia. Sáu tay lô run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh, tiếng kim loại càng là cuồn cuộn không dứt, ngọn lửa chớp, vô luận như thế nào, lão thái thái cuối cùng là dựng thẳng cầm xuống tới, đem cuối cùng chủ dược, vương lôi thú sừng thú ném vào trong lò. Vẹn vẹn nửa hơi thở qua đi, sáu tay lô đột nhiên nổ lên, hóa thành mấy khối lô phiến đầy trời hỏa diễm giống như biển động tựa như hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi. Ở đó phần thiên giống như trong biển lửa, một trượng chừng đầu ngón tay bạch sắc đan dược phù trầm ở bên trong tản ra mê người vô cùng mùi thuốc, giống như một ngôi sao giống như lóng lánh. Thành! Lá nước kêu to kinh hãi vô cùng, tất cả mọi người đều là đình chỉ trong tay động tác. Thế nhưng là đúng lúc này, ngôi sao kia giống như đan dược bên cạnh, Hoàng sư thân ảnh đột nhiên nhưng mà hiện, đem đan dược cầm tại trong tay. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Hoàng sư đột nhiên xuất hiện nhượng hưng phấn đến cực điểm, đám người lập tức bị nước trôi ướt đồng dạng, tất cả đều không cam lòng nhìn xem hắn sư tử trào. Tám một tiếng trung mạng cu cu. Đan thành sau đó, lão thái thái phảng phất mất nửa cái mạng, lão đến không thể lại lão, thất khổng đều tại ớ máu, hiển nhiên là nhận khó có thể tưởng tượng phản bác. Hoàng sư nhìn lấy trong tay đan dược cười lạnh không ngừng, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi nhất ý làm theo ý mình, vậy liền trách không được ta trước đem ngươi trêu đùa, đáng tiếc cái này đan dược. Hoàng sư sư tử chảo hơi hơi bóp động, trong tay này chân quý ngũ phẩm đan dược tức khắc hóa thành một đống bột phấn theo gió đi. Diệp tộc tất cả mọi người đều là mặt xám như cho, như cùng ăn chết chuột một dạng, nửa ngày chen không ra một câu nói đến, mỗi người đều là khuôn mặt che kín tuyệt vọng. Hiện tại, ta liền nhượng các ngươi biết rõ cùng ta hoàng tộc đối đầu hậu quả. Hoàng sư tiếng giống mà nói, từng bước một đến gần diệp tộc đám người. Đúng lúc này, hoàng sư sau lưng đột nhiên sáng lên một chùm chói mắt quang huy, cũng có làm cho người ngũ tạng lục phủ đều nhảy nhót mùi thuốc tràn ngập ra tới. Hoàng sư trước là sững sờ, lúc này đổi qua thân thể nhìn lại, cái cổ nhưng giận dữ, chỉ gặp bị bản thân hành hạ đến nửa cuộc đời bất tử thuấn trường niên chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng lên, trên thân khoan thăm dò lấy vô tận cốt văn. Mỗi một trường cốt văn đều giống như một cái tiểu tinh linh giống như tại thuấn trường niên thân thể bên trong tiến vào ra ra, cái kia bị thương cực kỳ nặng trong thân thể trừ cốt văn xuyên toa vù vù âm thanh còn có xương cốt ngưng hợp ken ghép âm thanh, cả người phảng phất tại thoát thai hoán cốt đồng dạng yếu đuối khí tức chậm rãi tiêu tán, giống như sắp thức tỉnh cử nhân một dạng. Hoàng sư nhìn lấy trong tay này lưu lại thuốc bột kinh nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bóp nát cái này trượng đan dược là giả? Không được. Lá nước đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Không, ngươi bóp nát đến đan dược xác thực là thật, chỉ bất quá, luyện chế mà thành đan dược nhưng có hai trượng, ngươi bóp nát chỉ là trong đó một trượng mà thôi, một cái khác trượng, đã sớm nhượng trường niên ca ca ăn. Nghe vậy, hoàng sư đầu đầy nổ tung kim giống như ngàn vạn kim xà giống như đang múa may. Phấn hò hét nói, cũng liền là nói, sáu tay lô nổ tung chỉ là che giấu mà thôi, hấp dẫn ta tầm mắt, các ngươi quá đáng giận, đều cho ta chết. Lá nước mỉm cười, nói, ngươi đem chúng ta đánh sát trong khoảng thời gian này, cũng đủ trường niên ca ca luyện hóa đan dược, đến lúc đó, ngươi lại nghĩ giết hắn, chỉ sợ là lời nói vớ vẩn đi. Ngươi! Hoàng sư giận không kềm được hơi vung tay, xoay người liền xông về thuấn trường niên, sư tử trảo dương không, húc đầu che mặt đập về phía hắn đầu. Lúc này, lá nước cũng động, nàng trên tay nhiều hai gốc thiên niên nhân sâm, hướng về phía hai người chỗ liền bỏ rơi tới. Hai gốc thiên niên nhân sâm thấy gió liền lớn lên, rơi xuống đất sau đó trực tiếp biến thành hai cái to lớn nhân sâm tinh quái. Ngàn tu quấn động kết biến thành một khối dễ trùm lệnh bài, giúp thuấn trường niên đỡ chống lại hoàng sư công kích. Hoàng sư giận dữ, song trảo xé trương cùng hai đầu nhân sâm tinh quái chém giết cùng một chỗ. Hai đầu nhân sâm tinh quái chỉ là diệp tộc luyện tạo một loại khôi lỗi mà thôi, không có sinh mệnh lực, nhưng phòng ngự lực cực mạnh, ngăn cản mấy lần tam cốt cảnh cường giả toàn lực một kích không nói chơi. Thế nhưng là, tại hoàng sư một đôi sư tử trảo phía dưới, cái này hai đầu danh xưng phòng ngự lực kinh người người tham gia khôi lỗi thân thể lại bị một khối lớn xé rơi căn bản ngăn cản không nổi một đôi sư tử trảo xé rách. Trưởng lão chúng ta không có những biện pháp sao khác. Dạng này xuống dưới, hai đầu khôi lỗi có thể ngăn cản không bao lâu, luyện hóa đan dược thế nhưng là đến phí không ít thời gian. Không có cách nào chúng ta có thể giúp, liền đến nơi này cách khác, là sống là chết, liền dựa vào hắn tạo hóa. Hoàng sư phá hủy rất mạnh, xông phá hai đầu nhân sâm khôi lỗi ngăn cách là sớm muộn sự tình. Thuấn Trường Niên tự nhiên là đem hết thảy đều thu vào trong đầu, nhưng hắn lại không có lộ ra bất luận cái gì nóng nảy thần sắc, chậm chạp có thứ tự luyện hóa đan dược. Cái này trưởng không biết tên đan dược không hổ là ngũ phẩm đan dược, chẳng những nhượng hắn thiên mệnh cốt trên vết thương tại dần dần khép lại, toàn thân hắn vỡ vụn xương cốt càng là trong nháy mắt toàn bộ tiếp hợp lên, mặt ngoài trên thương thế cũng tại dùng mắt trần có thể thấy độ khép lại. Nhượng hắn hưng phấn là, bản thân hai chiêu bảo thuật thông qua thiên mệnh xương hấp thụ đan dược tinh hoa sau, vậy mà tại tăng lên, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn nguyên coi là chỉ có phong hóa trăm năm trở lên thiên mệnh cốt mới có làm như vậy dùng đây. Cái này trưởng đan dược chủ yếu châm đối thương thế vẫn là thiên mệnh cốt, cái khác dược dùng chỉ là mang theo mà tới mà thôi. Đan dược tác dụng phía dưới Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt hơn mấy điều vết sách đang tại chậm chạp khép lại. Cái này quá trình, ngoại lực có thể thúc đẩy không, Thuấn Trường Niên liền tính trong lòng có một vạn cái nóng này, cũng không cách nào tăng tốc khép lại độ. Hoàng sư khai sơn đẩy mạch, hai cái nhân sâm khôi lỗi thân thể liên miên bị song trảo đánh tan nát, mắt thấy là phải không ngăn cản được hắn bước tiến, mà nhìn Thuấn Trường Niên tình huống, muốn hoàn toàn đem đan dược luyện hóa đến không còn chút nào hiển nhiên vẫn là cần nhất định thời gian. Diệp tộc tất cả mọi người đều mở to hai mắt, hy vọng Thuấn Trường Niên có thể tăng tốc độ luyện hóa đan dược. Khô lâu ngược lại là suy nghĩ tiến lên giúp hắn một cái, thế nhưng là lại bị Vấn Lan gắt gao kéo lại, căn bản khó mà thoát thân, trên thân xương cốt bị trấn áp thành phấn mà rơi. Lão thái thái ho lấy máu nói ra. Không được, ta lại giúp hắn một tay. Lão thái thái vừa dứt lời, nàng còng lưng thân thể xông thẳng hoàng sư đi. Thương lão ngũ chỉ một chương, một gốc không biết tên dược liệu hư ảnh xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong, giống như một ngôi sao tựa như ấm về phía hoàng sư, phát cổ mùi thuốc tràn ngập ra tới. Hoàng sư giận dữ, một đôi lớn chảo đảo ngược quét qua đến, cùng lão thái thái hư ảnh đả kích cùng nhau, hai người chạm vào nhau, toàn bộ hải đảo phảng phất đều run rẩy một cái. Lão thái thái cuối cùng là không địch lại hoàng sư, gầy trơ cả xương thân thể ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chảy ròng. Hoàng sư giận không kềm được, đuổi sát mà lên, lớn trảo dương lên, đâm hướng lão cực lớn cổ. Ở nơi này cách trong khoảng điện quang hỏa thạch, hoàng sư chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện ba đem huyết kiếm, xuyên thủng hư không, đâm về phía hắn thân thể. Hoàng sư không thể không từ bỏ sắp tới tay thế công, trở tay vỗ về phía ba đem huyết kiếm, đem hắn vỗ đến giống như thủy tinh mảnh vỡ giống như đổ bay trường không. Hoàng sư vừa đem ba đem huyết kiếm đánh tan nát, một cái to lớn hắc ám thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện trong tay, lớn trường đao phá vỡ không gian khoảng cách chạm kích mà xuống. Hoàng sư giận dữ, hắn đã hiện đây là một cái văn trận. Một đôi lớn sư tử chảo đem ngưu vượng này to lớn thân ảnh xé thành hai nửa. Đương hắn coi là cái này đã là cuối cùng thời điểm, một cái càng thêm lớn thân ảnh càng thêm cường hãn văn trận đột nhiên xíp vẽ lên mà ra. Xà thần này xinh đẹp mà đáng sợ thân ảnh giống như khí cầu tựa như bành trướng lên, tam xoa kích không phân nguồn gốc, lúc này đâm xuống, mang theo có làm cho người kinh tâm động phách phong lôi chi thanh. Hoàng sư cắn đến răng vang lên kèn kẹt, hắn rốt cuộc là biết rõ cái này đan dược chữa chỉ là Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt trên tổn thương, hắn đã sớm cảm giác đến hắn không có khả năng chỉ là một cái trăm xăm văn trận sư, một cái trăm xăm văn trận sư sẽ hiểu rút hư là thật bậc này hay không thể nói kỹ năng sao. Hoàng sư không kịp nghĩ nhiều. Xà thần tam xoa kích đã đâm đến đỉnh đầu phía trên, nhưng hắn cũng là cực kỳ bưu hãn, ngút trời mà trên, một đôi lớn chảo xinh xinh đem tam xoa kích liền xà thần cùng nhau xé thành mảnh vỡ, thiên cốt văn bày khắp một ngày. Đương hoàng sư đem xà thần trận cường hãn phá mất, Thuấn Trường Niên cũng vào lúc này đem đan dược toàn bộ luyện hóa, cả người hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, thiên mệnh cốt trên vết thương toàn bộ xóa đi. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 143, Thuấn Trường Niên mang theo phô thiên cách địa lôi đình cùng sông thẳng lên trời giống tiếng gào mà tới, hai tay một chương, một cái long tượng hư ảnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cụ cụ. Đầu này long tượng hư ảnh to lớn vô cùng, toàn thân từ lôi đình ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng thẳng nhượng hư không đều nổi lên vết sách. Đây là Thuấn Trường Niên luyện hóa này ngũ phẩm đan dược sau đó, tượng bảo cốt thuật tiến hóa mà thành bộ dáng, lôi bóng biến thành long tượng hư ảnh, không hề nghi ngờ, uy lực này càng thêm cường đại, mà còn tượng bảo liên tiếp nổ tung đếm đạt đến 7 thập nhất liên tiếp nổ tung. Cái này cũng là Thuấn Trường Niên không tưởng được, như thế nào cũng không nghĩ đến một trưởng liệu thương ngũ phẩm đan dược thế mà lại mang theo tới hiệu quả như thế. Thuấn Trường Niên ấm lại điên bảo long giống hư ảnh đánh về phía hoàng sư đầu lâu tràn ngập mà ra ba động liền đã cho người tâm kinh đảm chiến. Hoàng sư cũng là phản ứng nhanh, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, một đôi sư tử trảo nghênh đón cùng long tượng hư ảnh đụng đánh cùng nhau. Oanh long long! Liên tiếp nổ tung tự nhiên sinh ra, bắt trước có 7-11 cái núi lửa đang phun, đại địa không ngừng không nghỉ sụp đổ, lôi minh vang rồi thương không. Giống giết gào đinh tai nhức ấp. Tăng lên sau đó tượng bảo uy lực liền Thuấn Trường Niên đều dọa nhảy dựng. Ngàn trưởng lấy nội địa vực đều tại giống nổ tung bảo rơi chia năm xẻ bảy, không tồn tại nữa. Thuấn Trường Niên đang múa may lôi đỉnh bên trong ôm lấy lão thái thái bay vút mà ra. Nhìn qua cách đó không xa chật vật không chịu nổi hoàng sư. Hoàng sư có thể nói là khí đến mặt đều xanh to lớn thân thể run bần bật. Hắn biết rõ hiện tại muốn diệt sát Thuấn Trường Niên chỉ sợ sẽ không tin nữa tay nhặt tới đơn giản như vậy. Thuấn Trường Niên trên mặt thủy chung treo chất phác tiếu dung, giống như một cái thả ngưu thiếu năm đồng dạng trên thân tổn thương đã toàn bộ khép lại cả người sáng bừng lên trừ tàn phá y phục trên này đỏ tươi vết máu ngoài, hắn cả người đều bất đồng tựa như trùng hoạt lòng tin tướng quân một dạng. Một đầu ngân tuyết người hầu gió phất phới, cốt văn như lá rụng giống như quanh quẩn ở bên người, cả người cũng không có bất luận cái gì biến hóa, liền là này khí thế bàng bạc lại làm cho người cứng họng, này loại nắm giữ hết thảy khí thế. Đáng chết! Hoàng sư gào lớn trợn mắt tròn xoe, hắn rõ ràng cảm giác lấy được Thuấn Trường Niên thực lực có kinh người biến hóa. Trường Niên ca ca! Lá nước nhảy nhót lại gần. Vừa mừng vừa sợ đánh giá Thuấn Trường Niên, diệp tục tất cả mọi người đều là giống nhau, bọn họ cũng là không nghĩ tới, nguyên lai hắn vẫn là một cái không kém văn trận sư, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao hắn đem thần bí khó lường quan tài ép ở chỗ này cũng phải xóa đi thiên mệnh cốt trên tổn thương. Các ngươi đi trước, đi thẳng hòn đảo này, về sau sự tình ta sẽ cho các ngươi mặt mũi. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại nói ra, cái này phần nhân tình vô luận như thế nào cũng phải còn. Ngươi một người được chưa? Lá nước lo lắng hỏi. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Được hay không, các ngươi cũng trước tiên cần phải đi thẳng nơi này. Tốt. Lá nước gật đầu nói ra, liền tính các nàng lưu xuống tới, chỉ sợ cũng giúp không lên gấp cái gì, chẳng bằng thừa dịp rời đi bây giờ nơi này. Muốn đi. Hoàng sư giống lớn. Các ngươi một người cũng đi không được, tất cả đều cho ta chết. Hoàng sư kim nổ tung, mở cái miệng to ra liền giống lên, này gào thét mà tới sư tử tiếng giống, giống như một khỏa vô hình thái dương nghiền ép mà qua đại địa vỡ nát, như có một cái thôn thiên miệng lớn đem mấy trong vòng trăm trượng hết thảy thôn phệ. Thuấn Trường Niên toàn thân run lên, lưu ly thần viên thân thi triển mà ra, từng khối bàn tay tới lớn thổ hoàng sắc lân phiến cửa hàng che kín toàn thân hắn, cái này quấn quanh lấy lôi điện thổ hoàng sắc lân phiến đem hắn phụ trợ đến giống như một cái tượng đất giống như, lại như cùng rạn nứt cành cổ thụ, rõ ràng, lưu ly thần viên thân lại tăng lên một đẳng cấp, uy lực càng thêm cường hãn, phòng ngự càng dọa người nghe. Lần này Thuấn Trường Niên hai lỗ tai chỗ cũng mọc ra hai khối cứng rắn lân phiến, tuy nói không cách nào đem hoàng sư sư tử hống hoàn toàn chặn lại, chí ít cũng có nhất định tác dụng. Thuấn Trường Niên hóa thành một đạo tia chớp màu vàng xông về hoàng sư bên người 7-11 con long tượng hư ảnh giống như vạn mã bôn đằng giống như ấm về phía hắn, giống giết gào cùng lôi minh thẳng tới bầu trời. Oanh long long. Thuấn Trường Niên đem một đầu long tượng ấm về phía Hoàng Sư, rời tay tức bảo, cái khác 70 đầu hư ảnh cũng đi theo nổ tung đến, xinh xinh đem Hoàng Sư sư tử hống uy lực triệt tiêu hơn phân nửa, sau đó, dùng lưu ly thần viên thân đón đỡ sư tử hống dư ba trên thân này trong suốt lại phát cũ lân phiến nhao nhao giãn nứt. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi, Thuấn Trường Niên chân đạp một đầu long tượng hư ảnh đứng lặng ở trong sân, lôi điện lấp lóe hai con ngươi nhìn gần Hoàng Sư trên thân này líp nha líp nhít lân phiến nổi lên không ít vết sách. Còn không đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem chưa tỉnh hồn diệt tộc đám người la lên, tuy nói thành công ngăn cản dưới Hoàng Sư công kích, nhưng là lần sau hắn có thể không cho rằng có thể bảo vệ hướng diệt tộc đám người. Bị thương có phần nặng lão đầu lão thái thái càng là chốc lát cũng không dừng lại kéo lấy thân thể bị trọng thương cùng diệp tộc còn sót lại đệ tử bằng nhanh độ rời đi phiến này khu vực, hướng bờ biển đội thuyền đi. Thuấn Trường Niên nhìn qua lá nước đám người rời đi bóng lưng trong lòng cũng là buông lỏng, lần sau gặp nhau chỉ sợ là ở đại hạ hoàng triều diệp tộc bên trong. 71 con lôi điện ngưng tụ mà thành long tượng hư ảnh tại Thuấn Trường Niên thân thể bốn phía đi lại, mỗi một đầu khổng lồ thân ảnh bên trong đều hàm chứa làm cho người sợ hết hồn hết vía ba động, giống như bảy thập nhất tòa tùy thời phun ra núi lửa hoạt động. Thuấn Trường Niên, Hoàng Sư cắn răng nghiến lợi, giống như một đầu sư tử giống như xúc thế đãi, toàn thân quấn quanh lấy âm vang rung động cốt văn. Thuấn Trường Niên coi thường Hoàng Sư phấn kêu, ra hiệu Khô Lâu trở lại, Khô Lâu cùng Vấn Lan chiến đấu có thể một điểm cũng đòi không được tốt, xương ngực cơ hồ đã toàn bộ đứt mất, có một chút tức thì bị trùng kích thành cốt phấn, bất quá cái này đối với nàng mà nói cũng không có gì đáng ngại. Khô Lâu tìm tới cơ hội xông về đến chấp nhất huyết kiếm bẹp bẹp liền là một trận ở trách một lần. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, nhìn xem từng bước bước gần hai người nói ra. Không thể không nói, ta hiện tại xác thực không là các ngươi đối thủ, nhưng là ta phải đi nói, các ngươi có thể cản trở không được. Hoàng Sư nghe vậy càng nổi giận hơn, đây là trần trụi trêu đùa a, hai người là chém giết Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên, không thể không dung xương tiến nhập tam cốt cảnh thế nhưng là lại vẫn không có đem hắn chém giết, bọn họ nào sẽ cam tâm. Ngươi hiện tại không phải còn không có đi sao? Vẫn Lan sóng mắt lưu động, mười ngón ngón tay nhỏ nhắn xíp động, một cách đạt đến bốn vạn xăm đại sát trận bị nàng xíp vẽ lên ra tới. Mười mấy đem thiên cốt văn ngưng tụ mà thành sắc bén trường kiếm treo giữa không trung phía trên, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên, cương phong nối liền đất trời, kiếm khí trên mặt đất chém ra từng đạo sâu không lường được vết kiếm. Hoàng Sư cũng giống vậy. Một đôi sư tử trảo vung vẩy, một cách đồng dạng đạt đến bốn vạn xăm văn trận được gấp vẽ lên mà ra, một đầu ngọn núi tựa như ba đầu hùng sư lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện ở không trung, nhiếp dung thiên địa. Hai người tuổi tác như vậy liền bước vào vạn xăm văn trận sư hàng ngũ, không chỉ tự thân tu vi làm cho người thán phục ngay cả văn trận tạo nghệ cũng là độc nhận phong tao, tương lai thành tựu xác thực không thể so sánh. Thế nhưng là, bọn họ một mực gặp Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai cái xúc thế đãi văn trận cười nói. Các ngươi đây là muốn đấu với ta trận phải không? Trước không nói ta, đơn là ta Khô Lâu liền có thể xếp vẽ lên ra năm vạn xăm hắc bạch vô thường trận, các ngươi thật muốn ta xuất thủ sao? Ít tại cách này hư trương thanh thế, có bản lãnh liền tới. Hoàng Sư giống nói. Đây là ngươi nói. Thuấn Trường Niên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắc bạch vô thường trận xíp vẽ lên ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Tiểu Hồ Ly. Hai ngày sau tiếp cận biển đảo trung tâm khu vực bên ngoài, Thuấn Trường Niên cắn ăn lấy một cái phong hóa mấy trăm năm thiên mệnh cốt, say sưa ngon lành ăn tại bên cạnh hắn, Khô Lâu lưng đeo huyết kiếm bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa toán loạn, vô cùng phẫn nộ chỉ trích hắn. Tám một tiếng trung mạng. Từ khi hai ngày trước hai người hợp lực trốn khỏi hoàng sư hai người chém giết sau đó, Thuấn Trường Niên liền đem quan tài sự tình nói cho Khô Lâu. Khô Lâu từ trong nháy mắt đó bắt đầu đến hiện tại, liền một mực tại oán trách Thuấn Trường Niên, líu lo không ngừng chỉ trích trọn vẹn hai ngày, bất quá cũng khó trách Khô Lâu xét dạng này, đây chính là nàng, phòng ốt, a thế mà nhượng Thuấn Trường Niên cho bán, nàng đương nhiên oán thanh năm nói. Đến, rời đi hải đảo sau, ta trước tiên đi diệp tộc cầm lại đến, được rồi, dù sao quan tài chỉ có chúng ta hai người mới có thể mở ra, mà còn cũng không ai có thể phá hủy. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói ra, hắn thực sự là bị đủ Khô Lâu. Lắm điều. Hai ngày này xuống tới, Thuấn Trường Niên cùng Hoàng Sư hai người chiến đấu phong thanh cũng truyền vào tất cả mọi người trong tai, không người không là kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng Thuấn Trường Niên vẫn là một cái vạn xăm văn trận sư, mà còn tiến nhập tam cốt cảnh hai người vậy mà cũng không có đem Thuấn Trường Niên bắt lại, không thể không nói tất cả mọi người đối. Đúng. Thuấn Trường Niên đều có một chút vẻ sợ hãi, như là ba người thân ở cùng các loại. Chờ. Tu Vi chỉ sợ Hoàng Sư hai người sẽ chịu không nổi. Thuấn Trường Niên tiềm lực tại bách tộc đám người trong lòng đã so Hoàng Sư mấy vị kia thiên tài đều muốn cường đại, thậm chí có người đem hắn đặt ở cùng đại hạ Hoàng tộc mấy vị kia thiên tài cùng các loại. Chờ. Giai tầng trên. Thuấn Trường Niên đối với cái này hết thảy đương nhiên là xem thường, nếu như hắn thật tiến nhập tam cốt cảnh, hắn đương nhiên là có 100% lòng tin đem Hoàng Sư mấy người diệt sát. Nhưng là làm hắn đem cái này ý nghĩ nói cho Khô Lâu sau, Khô Lâu lại cực lực phản đối, nhượng hắn trước không cần tìm xương tiến nhập tam cốt cảnh. Thuấn Trường Niên vô cùng không biết. Như là hắn tu vi lại không tăng lên, như vậy hắn tại hải đảo này trên vẫn như cũ là bị Hoàng Sư đám người chèn ép, lần này là hai người ra tay với hắn mà thôi, như là lần sau năm vị thiên tài cùng nhau tới vây quanh giết hắn, hắn còn thế nào chạy trốn. Vô luận hắn như thế nào tìm hỏi, Khô Lâu liền là không nói cho hắn nguyên nhân, chỉ là nhượng hắn an tâm các loại. Chờ. Về phần chờ cái gì, nàng cũng không có nói. Bất đắc dĩ Thuấn Trường Niên chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo Khô Lâu đề nghị, dù sao Khô Lâu cũng sẽ không hại hắn, mà còn có Khô Lâu tại, thật đến tính mạng du quan thời khắc, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thuấn Trường Niên hỏi, có hay không tiểu hồ ly tin tức? Khô Lâu lắc đầu, nàng cũng là từ lần kia long kình tập kích sau cùng tiểu hồ ly phân tán đến nay chưa từng thấy qua. Nàng sẽ không bị lưu lạc đến khác hòn đảo đi. Nếu như tại cách này trên đảo trốn đến cũng quá lâu đi. Chẳng lẽ nàng thụ thương rất nặng sao? Thuấn Trường Niên cười khổ nói. Không tìm được tiểu hồ ly nói cái kia sẽ rời đi hòn đảo này. Đây chính là máu me đầy đầu mạch kinh thiên cốt thú. Hơi hơi một thở dài, Thuấn Trường Niên nhìn ra xa núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt trung tâm khu vực. Từ xa nhìn lại, yêu nguyên có thể thấy mười mấy đầu dị chủng ở trong đó bồi hồi, thỉnh thoảng truyền tới đinh tai nhức ức giống lên một tiếng, bọn họ tựa hồ tại xem chừng thứ gì, không phải vậy cũng sẽ không chỉ tại trung tâm khu vực hoạt động. Mà còn bên trong phong ấm thế nhưng là dùng sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn dị sinh vật, nghĩ tới dị sinh vật Thuấn Trường Niên không khỏi hỏi. Dị sinh vật thực sự là cốt giã từ bên ngoài đến vật loại sao? Bọn họ thật là xâm lược cốt giã sao? Vẫn có khác nguyên nhân. Khô Lâu nghe vậy giật mình cũng không vung tay múa chân tĩnh lặng nhìn qua trung tâm khu vực. Nàng nhất định là biết rõ gì sinh vật lai lịch chỉ là không muốn nói mà thôi. Mà còn lúc ấy tại vương giả trong mộ lúc những cái kia gì sinh vật hài cốt thấy được nàng thế nhưng là nhượng bộ lui binh. Bởi vậy có thể thấy Khô Lâu lai lịch càng lớn. Thuấn Trường Niên cũng không ép hỏi Khô Lâu, mà là mang theo ở trên đảo tìm kiếm tiểu hồ ly tung tích, mau chóng tìm tới tiểu hồ ly rời đi nơi này mới là thượng sách, không phải vậy hắn ở chỗ này sớm muộn sẽ bị mấy vị kia thiên tài bức đến mình đầy thương tích. Cái này một tìm, lại qua ba ngày thời gian, ba ngày này trong Thuấn Trường Niên cùng Lăng Tinh đám người cũng đụng mấy lần trước mặt. Mỗi một lần không khỏi là dùng chạy trốn mà kết thúc, bởi vì Lăng Tinh đám người cũng sung sướng tiến nhập tam cốt cảnh. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cũng không phải bị khinh bị chủ, hắn thừa dịp đêm liên tục trả thù gia tộc bọn họ, chém giết không ít đệ tử, cũng tính là ra mấy ngụm ác khí. Chỉ là dạng này làm, nhượng mấy đại gia tộc đối. Đúng. Quanh hắn giết càng là kịch liệt mà thôi, hắn hoàn toàn trở thành chúng chú mục, đi đến này đều có gia tộc người truy sát. Một tháng thời gian còn có 5 ngày liền đi qua, trung tâm khu vực mười mấy đầu dị chủng cũng càng cuồng bạo, phảng phất có người đã giẫm vào bọn họ cách đuôi một dạng. Còn có 5 ngày thời gian, phong ấm sẽ lan tràn tới toàn bộ hòn đảo, có chút gia tộc đã đường về, đi tới nơi này bách tộc, ít nói cũng bị diệt 20 cái, liền trên thập tộc cũng bị diệt mấy nhà, trong đó đại bộ phận vẫn là xuất từ Thuấn Trường Niên tay, tin tức này bị mang về Đại Hạ Hoàng Triều nói tuyệt đối sẽ dẫn oanh động. Hai cái hoàng không xuất thế hậu bối đem bách tộc quấy đến long trời lở đất, cái này tin tức tuyệt đối rung động. Theo lấy không ít gia tộc đường về truy sát Thuấn Trường Niên hai người, người không hề nghi ngờ cũng ít rất nhiều, cái này nhượng tâm hắn trong cũng là lỏng không ít, dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Một ngày này Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu tại bên ngoài tìm kiếm lúc ý chỗ lấy được một cái tin tức, có người ở tiếp cận trung tâm khu vực bên trong hiện một đầu có thể cùng dị chủng sánh ngang thơm mát hồ, không ít người là lấy được hắn thiên mệnh cốt. Đã hướng cái kia phương hướng tụ tập đi. Mà còn Hoàng sư Chu Kiệt mấy người càng là muốn lấy được đầu này không giống bình thường thơm mát hồ, bởi vì bọn hắn hiện đầu này thơm mát hồ có thể không đơn giản chỉ là một đầu thơm mát hồ đơn giản như vậy. Thử hỏi bình thường thơm mát hồ lại có thể cùng gì trùng sánh ngang đâu, bọn họ tự nhiên là ánh mắt độc cay. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu nghe được tin tức này đều là vừa mừng vừa sợ, đơn giản suy đoán sau, hai người lúc này liền khẳng định mọi người trong miệng thơm mát hồ liền là tiểu hồ ly. Hai người cấp bách hướng phiến kia khu vực lướt về phía, trong lòng bất an tiểu hồ ly huyết mạch lại như thế nào kinh người, cũng vẻn vẻn chỉ là mầm non mà thôi, làm sao có thể ngăn cản đến những cái này sát tâm hùng hùng đám người. Hai người bằng nhanh độ hướng mục đích đi, còn không tiếp cận, hai người liền đã nghe đến này quen thuộc hồ ô âm thanh, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Phiến kia trong khu vực hào quang vạn đạo cốt thuật thành rừng, đủ loại tiếng la giết liên tục không ngừng, hiển nhiên là vì tranh đoạt tiểu hồ ly sinh chiến đấu. Hai người vượt qua một ngọn núi nhận sau, đem phía dưới kịch liệt chiến tràng thu vào trong mắt, đều là nổi trận lôi đình, khí đến hai người toàn thân run. Phía dưới rất nhiều người đều tại chém giết, mà ở trung tâm tiểu hồ ly này cực đại như giống như thân ảnh thình lình tại mục đích. Tuyết bạch lông trên đánh nhiễm nhìn thấy mà giật mình tiên huyết, mấy cái có thể thấy trắng bóng xương cốt vết thương chảy xuôi ra vô tận huyết dịch, nàng đôi này hắc bạch thạch tựa như hai con ngươi không còn ánh sáng, mà là tràn ngập tức giận cùng không cam lòng, mở đi không ánh sáng. Tại nàng tứ chi trên, bốn cái to lớn mà vết dì loang lổ xích sắt gắt gao đưa nàng khóa lại, bị đinh chết ở trên đất, khó mà nhúc nhích. Mỗi người nhìn xem tiểu hồ ly ánh mắt đều là lượn lờ tham lam, hận không thể lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Hiển nhiên là bọn họ kiến thức qua hắn chỗ lợi hại, biết rõ nàng sẽ không vẹn vẹn chỉ là một cái thơm mát hồ đơn giản như vậy. Thuấn Trường Niên tại trong dòng người còn phát hiện mấy vị thiên tài thân ảnh, không khỏi là muốn đem tiểu hồ ly làm của riêng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Dung động. Thuấn Trường Niên tức giận lúc này liền không đè ép được, chấp nhất huyết kiếm cùng Khô Lâu cùng nhau hướng chiến tràng lao đi, gặp người cũng giết, xinh xinh chém ra một đầu thi hài trải thành tử vong lộ tuyến. 81 bên trong văn mạng cu cu cu. Hai người đại khai sát giới mà vào, tức khắc hấp dẫn tất cả tầm mắt, không ít người càng là lao thẳng tới mà đến. Lại bị chém đến chia năm xẻ bảy. Thuấn Trường Niên cốt thuật văn trận cùng sử dụng thẳng tiến không lùi, không có thể ngăn cản, mấy cái hiển hách nổi danh bách tộc đệ tử bị nhất kiếm phong hầu tượng bạo động, 7-11 con long tượng hư ảnh gào thét mà ra, lập tức đem chiến tràng hủy đến hố to khắp nơi. Tượng bạo vừa ra đơn giản liền là 7 thập nhất ngọn núi lửa phun ra, đại địa vỡ vụn, liên miên bị sốc bay, lôi điện bao phủ cả phiến thiên địa, vô số người còn không có đến gần thân thể liền bị lôi điện oanh đến nỗi ngay cả cha đều không còn. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu gia nhập, nhượng toàn bộ chiến tràng lập tức bao phủ tại một loại ngưng trọng bầu không khí bên trong, hai người quá mẹ hắn cường thế, không nói câu nào, vừa gia nhập thực ngựa cầm kiếm chém người, mà còn kiếm kiếm chí mạng, những nơi đi qua, không người may mắn thoát khỏi. Hoàng sư Vấn Lan năm vị thiên tài trước tiên liền lộ ra sát ý, bọn họ mấy ngày nay còn tại buồn không tìm được người đâu, hiện tại bản thân lại đưa tới cửa, bọn họ cười cũng không kịp đây. Hoàng sư Kim nổ tung, lớn tiếng quát nói. Chuyện này ngươi cũng đâm một cước. Đâm một cước. Thuấn Trường Niên một kiếm đem một cái gia tộc trưởng lão xuyên thủng, nổi giận nói. Nàng trên thân tổn thương là ai tổn thương? Vẫn Lan sóng mắt lưu chuyển, lạnh lùng nói. Ta. Vậy thì thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp hay sao? Vậy ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Thuấn Trường Niên bạo nổ, cả người hóa thành một vệt sáng xông về Vẫn Lan, long tượng hư ảnh thẳng ấm mà xuống. Tất cả mọi người đều là sững sờ, Thuấn Trường Niên cũng quá xúc động đi, rõ ràng tất cả địch nhân đều tại, hắn thế mà tự chui đầu vào lưới không sao, ngược lại còn làm động trước công kích. Khô Lâu cũng không chậm trễ, xông về tiểu hồ ly, muốn đem hắn thả ra thế nhưng là lại bị An Tử San mấy vị thiên tài ngăn cản xuống tới, không thể không rút lui. Tiểu hồ ly gặp đã lâu không thấy hai người bất chấp nguy hiểm tràn vào nơi đây cứu bản thân, mở đi không ánh sáng trong ánh mắt hiện hiện an ủi cùng thần sắc kích động. Chỉ là hình thế thực sự là đúng hai người bất lợi, nàng sợ Thuấn Trường Niên hai người chẳng những không có cứu bản thân, ngược lại còn đem bản thân đáp tiến đến. Khô Lâu không còn tùy tiện tiến công tại cách đó không xa bồi hồi, nghĩ biện pháp cứu ra tiểu hồ ly, ngạnh bính nhất định là không có khả năng Chu Kiệt cùng An Tử San ở chung quanh như hổ rình mồi đây. Mà Hoàng Sư, Vẫn Lan, Lăng Tinh ba người thì là đánh về phía Thuấn Trường Niên, hắn một ngày chưa chết, bọn họ đều là ăn ngủ không yên, hiện tại ba người đồng thời đánh ra, như là lại không thể đem Thuấn Trường Niên chém giết, bọn họ chỉ sợ bản thân liền tìm động chui. Tiểu tử này như vậy trong thời gian ngắn thế nào thực lực tăng lên nhiều như vậy, hắn tu vi có thể còn là ở đại văn cảnh đỉnh đây. Nghe nói hắn lúc trước là thiên mệnh cốt bị thương, tại diệp tộc dưới sự trợ giúp, hắn thành khép lại thương thế, thực lực tự nhiên có chỗ tăng lên, chỉ là không nghĩ tới hắn còn là một vị vạn xăm văn trận sư mà thôi. Chập chập, hắn lặn đủ sức để cùng đại hạ hoàng tộc mấy vị kia sánh ngang đi, hắn rõ ràng hiểu đến hoàng sư đám người tiến nhập tam cốt cảnh, hắn tại sao còn dừng lại ở đại văn cảnh trên đảo thế nhưng là có không ít chân quý cốt thú đây. Khả năng hắn cũng không muốn tiến nhập tam cốt cảnh nhanh như vậy đâu, có lẽ có đừng đánh tính, chỉ là hắn hiện tại chỉ sợ chắp cánh khó bay đây. Đầu này hồ ly thực sự là thơm mát hồ. Thế nào ta cảm giác không giống đâu, thơm mát hồ nhưng không có hai cái đuôi. Có lẽ nó huyết mạch có chút thuần túy, thơm mát hồ tiên tổ cũng là một loại không kém hung thú, đời sau bên trong trưởng thành ra máu me đầy đầu mạch hơi có thuần túy cốt thú cũng là vô cùng có khả năng. Lần này, đầu này thơm mát hồ không biết rơi vào người nào trong tay, cái này thế nhưng là có thể sánh ngang dị chủng thú con, như là trưởng thành lên, khẳng định không đơn giản. Trong chiến trường Thuấn Trường Niên gian nan ngăn cản ba người thế công, dùng hắn hiện tại thực lực, đánh với một người ngược lại là có thể thế nhưng là đây là ba người a, mỗi người đều là thanh danh lan xa thiên tài, muốn bình yên thoát thân cũng không phải nói đến đơn giản như vậy. Lăng Tinh Nhân gọi chiến đấu cuồng nhân, một cái lăng dương thương bắt trước có thể nâng lên một đầu sơn lính thực lực đáng sợ, đơn là nàng một người liền đem Thuấn Trường Niên bước đến liên tục bại lui, mũi thương thẳng khu vạn dặm. Lần trước nhượng Thuấn Trường Niên chạy trốn mất sau, hoàng sư thế nhưng là ôm hận đã lâu, lần này, hắn đương nhiên không nghĩ nhượng cái trước chạy trốn mất, vô luận thế nào, đối, đúng, hắn thanh danh đều có tổn hại. Vẫn Lan không chuẩn bị, đôi tay nhỏ huy động, tỳ bà lay động bát phương chấn động. Thuấn Trường Niên vẹn vẹn ngăn cản ba người mấy chục hơi thở thời gian sau, liền đã kiệt sức. trên thân này lưu ly thần viên thân nhao nhao nổ nát, bị ép đến bay ngược. Lần này, ta xem ngươi hướng này chạy trốn. Hoàng sư giống lớn, sư tử hống vừa ra, giống như lũ ốm bão giống như tứ ngược mà qua, trùng kích đến Thuấn Trường Niên ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị ném ra ngoài thân thể. Thuấn Trường Niên đã không có biện pháp gì có thể dùng tới chống cự, liền hắc bạch vô thường trận đều bị ba người hợp lực phá vỡ. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh giống như ưng kích trường không giống như ở phía xa trong núi hoang vang lên, bén nhọn đến làm cho người màng nhĩ sinh đau đớn. Một đạo tối như mực kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu to lớn sơn mạch giống như phách chạm trên mặt đất, chém đến mấy trăm trượng bên trong địa vực chia làm hai nửa, bên trong toàn bộ chiến đấu sinh sinh bị chế ngừng. Ngay sau đó, một cái bạch y thiếu niên chấp nhất một cái đen giống lươn hình vuông trường kiếm từ chiến bên ngoài sân chậm rãi bước vào, hắn nắm giữ mập mập thành cuộn người thân thể, những nơi đi qua, như có viễn cổ cự nhân đạp mà qua, mặt đất vô thanh vô tức vỡ nát. Lý Thành Phong đến, mập mập đến dọa thân thể người tựa như một đem thần kiếm giống như sắc bén. Người hắn trên một cách tự nhiên tản ra tới khí tức ép đến tất cả mọi người đều hít thở gấp rút, từng đạo lôi điện thỉnh thoảng từ hắn thân thể bên trong chạy ra, kiếm thanh như sấm chấn nhiếp tất cả mọi người. Lý Thành Phong xuất hiện lệnh tất cả mọi người đều tại nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thực lực biến hóa thực sự là quá lớn, rõ ràng chỉ là vừa tiến nhập tam cốt cảnh, lại nhượng một chút tam cốt cảnh hậu kỳ cao thủ đều tại sợ hãi. Lý Thành Phong đạp lên vỡ vụn mặt đất mà vào, tất cả mọi người tầm mắt đều đi theo lấy hắn thân thể, chân trên này lưu đầy vòng run rẩy, tiếng vang càng là cho người hàn khí thẳng bốc lên. Không có người lên tiếng, không có người tiến lên ngăn trở, người nào đều biết nói, Lý Thành Phong tư chất là ở chàng trong mọi người mạnh nhất, so hoàng sư đám người cao hơn nhiều, chỉ sợ cùng đại hạ hoàng tộc mấy vị kia nắng gắt tựa như thiên tài có thể liều một trận. Chân hắn trên này lưu đầy vòng cùng trong tay thượng phương bảo kiếm đã trải qua nói rõ hết thảy. Hiện tại, hắn bước vào tam cốt cảnh, thực lực không thể nghi ngờ cũng là giữa sân tất cả mọi người đều không cách nào sánh ngang. Lý Thành Phong mặt lạnh lấy trên thân chạy ra tới lôi điện cùng thượng phương bảo kiếm trên này vô thanh vô tức tràn ngập mà ra kiếm khí chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn không nói câu nào, chỉ là quét một cái chật vật không chịu nổi Thuấn Trường Niên, sau đó đường kính đi tới tiểu hồ ly bên người, thượng phương bảo kiếm chém một cái, đem bốn sợi xích sắt chém đứt, tiểu hồ ly lúc này liền khôi phục tự do, lảo đảo mà thẳng bước đi hướng Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên cũng là không làm kiêu, bò lên trên tiểu hồ ly trên lưng. Rất nhiều người thấy được cái này một màn đều là muốn nói lại thôi, nhưng Lý Thành Phong trên tay run rẩy thượng phương bảo kiếm lại nhượng bọn họ vọt tới miệng nói lại nuốt trở về. Hoàng sư mấy vị thiên tài đều là hận đến nha dương dương, Lý Thành Phong rõ ràng là tới cứu Thuấn Trường Niên. Lý Thành Phong đứng ở tiểu hồ ly trên lưng, nhìn qua rất nhiều không cam lòng cao thủ. Không có người nói năng, không ai dám ra nói, trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người biến mất ở trong rừng rậm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Trung tâm khu vực. Thẳng đến một đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, không ít nhân tài hiện. Nguyên lai bản thân trên mặt chẳng biết lúc nào bốc lên ra vài mồ hôi lạnh, khẩn trương liền bản thân đều không biết. 81 tiếng trung mạng. Lý Thành Phong từ đầu đến cuối một câu nói cũng không có nói, lại làm cho tất cả mọi người đều tâm bốc lên hàn khí, đánh đáy lòng sợ hãi. Vô tư hắn đem Thuấn Trường Niên một đoàn người mang đi, không có một người dám tiến lên ngăn trở. Đây chính là thực lực. Đây chính là khí thế, đây chính là cốt dã tất cả sinh linh khát vọng tình cảnh. Nguyên lai đầu kia thơm mát hồ là hắn, khó trách hắn không để ý tới gia nhập vào đến, nguyên lai không phải xúc động, mà là cứu này đầu tiểu hồ ly. Như không phải Lý Thành Phong, hắn có thể thoát khỏi năm người chém giết. Bất quá Lý Thành Phong cũng quá đáng sợ, tiến nhập tam cốt cảnh sau thực lực chỉ sợ tăng gấp mấy lần. Hoàng sư giống lớn, phi thường không cam lòng, mấy vị thiên tài cũng là mặt xám như cho, mặt mũi này ném đến thật đúng là hoàn toàn. Không phải bọn họ không nghĩ ngăn trở, mà là bọn họ biết rõ, thân ở cùng các loại. Chờ. Tu vi, bọn họ cũng không phải là Lý Thành Phong đối thủ, này là đến từ tuyệt đối cảm giác, cho nên liền tính năm vị bách tộc đỉnh tiêm thiên tài tại, bọn họ cũng là nổi giận nhìn xem một đoàn người rời đi. Ta không cam lòng. Hoàng sư giống lớn tiếng gầm chấn thiên, giận không kề. Được, hai lần đều lui qua miệng vịt bay, hắn cũng là đủ biệt khuất. Mấy đại thiên tài muốn đuổi theo nhưng lại thờ ơ, bọn họ nhưng không có lòng tin nếu là thật sự giao chiến lên, phải chăng có thể chiếm được nhất định chỗ tốt, vẫn là bị người một kiếm chém giết. Tính, rời đi nơi này đi, nếu như có thể ở đại hạ hoàng triều gặp nhau, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Vẫn Lan lạnh giọng nói ra, sau đó mang theo tộc nhân trực tiếp hướng bờ biển đi, đi thuyền rời đi. Này chàng thịnh sự cũng sắp bắt đầu, ta không muốn ở chỗ này mất mạng. An Tử San lắc đầu nhẹ nói, cũng cùng tộc nhân rời đi. Các đại gia tộc sáu không ngừng tiếp theo rời đi hải đảo, phong ấm còn có mấy ngày liền sẽ khuếch tán tới toàn bộ hòn đảo. Chúng gia tộc đi tới nơi này mục đích cũng đi đến. Không có tất yếu lại làm dừng lại. Chia năm xẻ bảy trong khu vực, hoàng tộc người cắn răng nghiến lợi, răng ma sát thanh âm cực kỳ vang dội, nhất là hoàng sư, tâm hắn trong kia cái hận đơn giản liền là một tòa nổi lên đắt lâu núi lửa. Thiếu chủ, chúng ta thật dạng này tính sao? Có người hỏi, tính? Không phải vậy đâu, lúc trước nhiều người như vậy tại cũng không ai dám xuất thủ, hiện tại lại càng không cần phải nói. Ta hận. Hoàng sư giống lớn. Nếu không trước đi thôi, này chàng thỉnh sự cũng sắp đến, chỉ cần lấy được trước 10 danh ngạch liền có thể tiến nhập Thái Cổ Thần Sơn, ở trong đó thế nhưng là có thiên đại cơ duyên, chỉ cần tại bên trong đi một chuyến, đi ra sau, lại tìm bọn họ cũng không muộn. Có người nói ra. Thái Cổ Thần Sơn, toàn bộ đại hạ hoàng triều bên trong trừ chúng ta những cái này bị xưng là thiên tài người có thể tiến nhập bên ngoài còn có ai có thể, chỗ ấy tự nhiên phải đi, chỉ là dạng này nhượng hai người ung dung ngoài vòng pháp luật thật không cam tâm. Hoàng sư rụt lại song đồng nói ra, toàn bộ đại hạ hoàng triều liền 10 người có thể nhập trăm năm một lần, đến lúc đó chỉ sợ khác tổ địa người cũng sẽ có người tới đi. Này là đại hạ hoàng tộc đồ vật, đại hạ hoàng triều ở ngoài người hẳn là sẽ không tới quấy loạn, mà còn ta nghe nói bọn họ ở giữa có một đại sự sinh, lần này Thái Cổ Thần Sơn mở ra, hoàng tộc người chỉ sợ cũng không rảnh chiếu cố. Hoàng sư nói ra, kim quang lưu động. Xảy ra đại sự. Đại sự gì có thể nhượng đại hạ hoàng tộc người liền Thái Cổ Thần Sơn đều không rảnh bận tâm. Hoàng sư lắc đầu nói. Không biết, dù sao những cái kia cổ thế tông tổ địa cùng thiên giã trên này thập đại cổ thế tông đều tại tổ lực, đây là bọn họ ở giữa sự tình, chúng ta nào sẽ biết rõ nhiều như vậy. Đi thôi, trở về dự bị Thái Cổ Thần Sơn khiêu chiến, hai cái này tiểu tử, sớm muộn ta sẽ giết bọn hắn. Thu nhỏ tới hòn đảo trung tâm khu vực phong ấm tại mấy ngày nay bên trong có hướng phía ngoài khuếch tán khuynh hướng. Một cỗ nhàn nhạt kim quang bao phủ tại trung tâm khu vực hơn vạn trượng khu vực, này mười mấy đầu hãn thế gì trùng bất an giống lên một tiếng càng kinh thiên động địa, liền trên trời này giã cốt phảng phất đều nhận run rẩy. Sau một ngày, một tòa cao phong trên, Lý Thành Phong thân thể mập mạp giống như một đám mây giống như đứng sừng sững ở nơi ranh giới, hắn một đôi thành tuyến tựa như đôi mắt nhìn ra xa trung tâm khu vực, dị quang liên tục. Không biết trầm tư cái gì. Hậu phương bị thương có phần nặng tiểu hồ ly trải qua một ngày khôi phục đã hoàn hảo không tổn hại. Tinh thần hoán cùng Thuấn Trường Niên tách ra không sai biệt lắm một tháng cũng là không chịu được thiếu gặp trắc trở. Ngươi vì sao còn không tiến nhập tam cốt cảnh? Nếu không ta giúp ngươi đi săn giết một đầu dị chủng. Lý Thành Phong cũng không quay đầu lại hỏi. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Không cần, còn sớm, ta còn chưa tới tiến nhập tam cốt cảnh thời điểm. Lý Thành Phong không có tiếp tục tìm hỏi, nói. Những người khác đều đi, chúng ta cũng đi thôi, mấy tháng sau đại hạ hoàng triều bên trong có một việc trọng đại, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt hỏi. Thình sự? Cái gì thình sự? Thái Cổ Thần Sơn. Lý Thành Phong mỉm cười. Đó là địa phương nào? Thuấn Trường Niên vẫn không có minh bạch đây là ý gì, chỉ biết là cái này hẳn là một cái không được địa phương. Là đại hạ hoàng tộc tiên tổ xuất thế địa phương, tính là bọn họ nhất tộc chân chính xuất thế ngọn nguồn đi. Đại hạ hoàng tộc cái thứ nhất tiên tổ liền là đến từ chỗ ấy, bọn họ truyền thuyết liền là từ chỗ ấy bành trướng mà ra. Nghe nói phàm là có thể ở nơi nào đi một chuyến người, đều có thể được hãn thế cơ duyên. Lý Thành Phong nói ra, thượng phương bảo kiếm tự chủ chấn minh. Đất này là quá hạ hoàng tộc địa phương, bọn họ còn lấy ra cùng người ngoài chia sẻ. Thuấn Trường Niên hỏi. Ha ha, người ngoài tiến nhập chỉ là vật làm nền mà thôi, ngươi cho rằng đại hạ hoàng tộc ngu sao, một chút chân chính bảo vật tự nhiên là chỉ có hạ tộc nhân phương có thể được. Lý Thành Phong cười nói. Bất quá, nói thế nào, ngươi cũng là nắm giữ một nửa hạ tộc huyết mạch, có lẽ ngươi có thể được cái gì cũng khó nói. Chuyện này để sau nói sau đi, ta ngược lại là muốn đi chỗ ấy nhìn một chút còn sống gì sinh vật đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Thuấn Trường Niên nhìn qua này kim quang bao phủ chỗ nói ra. Cũng cứ như vậy đi, khuôn mặt dữ tợn, sát khí quấn thân còn có mấy ngày thời gian, như là ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại xa xa quan sát một phen, những ngươi quen biết một chút. Không phải vậy ngươi về sau thấy được loại sinh vật này còn phân không ra. Lý Thành Phong nói ra. Tiểu hồ ly trở đi ba người hóa thành một đạo bạch quang tại trong rừng rậm xuyên toa, càng là dựa vào gần trung tâm khu vực, đủ loại hiếm thấy mãnh thú phi cầm cũng càng nhiều. Bất quá tại tiểu hồ ly dưới khí tức, có chút cốt thú liền trăm trượng cũng không dám đến gần. Đương một đoàn người tránh ra này mười mấy đầu như bị điên dị chủng đi tới một tòa núi cao trên, nhìn xuống đi lúc, không khỏi đều có chút ít sợ hãi. Phía dưới hơn vạn trượng trong khu vực, mặt đất bị mười mấy đầu dị chủng đạp đến vỡ nát, đến bước này Thuấn Trường Niên cũng là mười mấy đầu ngày đêm gào thét điên dị chủng thấy rõ ràng. Tại cách đó không xa, một đầu sơn lính giống như to lớn lục giác ngưu ma toàn thân lượn lờ từng sợi hắc khí. Giống như một đầu thượng cổ hung thú giống như độc chiếm một phương. Một đầu sơn mạch tựa như thanh sắc mãng xà vượt ngang qua phong ấm ở ngoài tấm kia huyết bồn đại khẩu không biết nuốt bao nhiêu sinh linh. Một đầu mọc ra hai cánh người hùng đạp vỡ vô biên địa vực, một đôi lớn cánh vỗ, gió lốc tứ ngược mà qua, một đôi tay gấu đánh tan nát núi non sông ngòi. Không trung, một đầu to lớn phi cầm giống như mây đen tựa như bay qua hòn đảo trên không, ép hồn phách người khí tức mưa to giống như vọt xuống. Mười mấy đầu dị chủng tại phong ấm ở ngoài không ngừng không nghỉ bồi hồi, từng đôi cực đại đôi mắt ngắm nhìn trong phong ấm một cây thảo. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Dị sinh vật. Tại nhàn nhạt kim quang phong ấm ở ngoài, bề ngoài che kín từng đạo hư huyễn cốt văn, đem hơn vạn trượng khu vực giống như một cái vỡ vụn trứng gà giống như đóng tại bên trong. Cụ cụ cụ cụ. Trong phong ấm ở trung tâm, một tòa như đại thành thì phế tích tĩnh lặng nằm tại bên trong. Tòa thành này thì rất lớn, cung điện dày bố, lầu các xúc lập, có thể tưởng tượng lấy được, trước kia nơi này cũng là phồn hoa tựa như gấm. Thuấn Trường Niên từng nghe nói qua nơi này nguyên bản cư trú là đại hạ hoàng tộc trong đó nhất mạch, một cái dơ mắt không bờ hòn đảo trên đã từng cũng có một tòa phồn hoa đến cực hạn thành thị, đủ để ý vị sâu xa. Nhượng Thuấn Trường Niên một đoàn người kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà là này thành thị phế tích bên trong, một tòa tàn phá cổ lão cung trên điện, mọc ra một cây lục doanh doanh, bình thường lớn nhỏ tiểu thảo, nó mặc dù nhỏ, không chút nào thu hút, lại trước tiên hấp dẫn một đoàn người ánh mắt, tiểu hồ ly sâu hơn, ô lưu lưu mở to mắt chừng đến nắm đấm to bằng trong mắt đều là kích động cùng hưng phấn thần thái. Thuấn Trường Niên trong đầu trước tiên nhô ra ý nghĩ cái này mười mấy đầu dị chủng không chịu rời đi nguyên nhân liền là vì cái này bụi cây thảo trừ nhân loại, gốc này thảo đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Lục Doanh Doanh tiểu thảo theo gió chập chờn, phi thường không đáng chú ý, lại nhượng Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đều là ngẩn ngơ, tiểu hồ ly càng là toàn thân dày thực tuyết đều nổ tung kích động đến tứ chi run rẩy. Này phong ấm từ bên ngoài đến trở về bồi hồi mười mấy đầu dị chủng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm gốc cây kia thảo, chốc lát không chịu rời đi, sợ chỉ chớp mắt liền sẽ biến mất không thấy. Gốc này thảo tại tất cả sinh linh trong suy nghĩ thế nhưng là thánh vật tồn tại, là thần hoàng cảnh trở xuống sinh linh mộng ngủ để cầu thánh vật, nó kêu hóa hình thảo. Hóa hình thảo, tên như ý nghĩa, ăn nó sau. Sinh linh thân thể có thể tại bản thể cùng nhân loại hình thái ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Nhân loại sở dĩ là cốt giã chúa tể, là bởi vì nhân loại thân thể là tất cả sinh linh bên trong thích hợp nhất tu luyện, tốc độ tu luyện thế nhưng là khác sinh linh khu thể không có thể sánh ngang. Mà khác sinh linh muốn đem thân thể hóa thành nhân hình chí ít cũng phải đi đến thần hoàng cảnh phía dưới, muốn hóa hình. Liền phải dựa vào hóa hình thảo những cái này hiếm thấy bảo vật tới giúp miêu giúp lớn lên, nói nó là tất cả sinh linh trong suy nghĩ thánh vật tuyệt không là quá. Hóa hình thảo, khó trách những cái này dị chủng tụ tập ở này, nguyên lai là vì nó. Thuấn Trường Niên nói ra, hóa hình thảo mà thôi, chỉ có một nửa hóa hình thành công cơ hội, cũng không có hóa hình quả chân quý, bất quá cũng là cực kỳ khó gặp gặp vật, cũng khó trách cái này mười mấy đầu dị chủng một mực lưu lại ở đây. Lý Thành Phong nghiêng đầu nói ra, nhìn xem tiểu hồ ly, hắn biết rõ hắn cũng không đơn giản, có thể lại như thế nào không đơn giản, hóa hình cũng là hắn khát vọng chỗ. Hóa hình quả, này là 100% hóa hình thành công, muốn đụng phải, này đến muốn bao nhiêu may mắn. Gãy bao nhiêu năm thọ. Thuấn Trường Niên cười nói, tiểu hồ ly có chút không nhẫn nại được, thế nhưng là hóa hình thảo tại phong ấm bên trong, liền mười mấy đầu dị chủng đều là quan sát từ đằng xa mà thôi, nàng liền tính ngày nhớ đêm mong cũng không cách nào lấy được. Dị sinh vật đây. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nhìn ra xa toàn bộ thành thị phế tích. Ẩn giấu lên đi, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng hiện thân, chúng ta có thời gian, đợi chút đi, bọn họ đói bụng sau đó, tự nhiên sẽ ra tới. Lý Thành Phong nói ra. Sau đó hai ngày, phong ấm mở rộng khuynh hướng đã dùng mắt trần có thể thấy độ đang khuyết trương, mỗi một giây đều tại mở rộng, đem nửa cái đảo bao phủ tại bên trong. Mười mấy đầu dị chủng tựa hồ cũng không phải là hòn đảo này trên nguyên sinh vật, bọn họ cũng không có tại phong ấm bên trong, hẳn là tại một tháng trước đến, hai ngày này trong, bọn họ cũng thử nghiệm từ trong phong ấm cướp lấy hóa hình thảo đều là thất bại. Theo lấy phong ấm khuyết trương, hóa hình thảo rời bọn họ càng ngày càng xa, trơ mắt nhìn xem hắn đi xa, có mấy đầu dị chủng càng là đã từ bỏ. Rời đi hòn đảo này, chỉ có mấy đầu chưa từ bỏ ý định lưu xuống tới. Phong ấm khuyết trương đến càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cả phiến thiên vũ cơ hồ đều bị lấp lóe quang cốt văn tô điểm thành tinh. Một ngày này đêm trong, sáng chói đoạt mắt trong phong ấm đột nhiên sinh nghiêng trời lệch đất run rẩy, vô tận mặt đất phá vỡ, rách ra lên tạo thành từng tòa khe hở dày bố đống đất. Một cỗ Thuấn Trường Niên chưa bao giờ chạm đến qua khí tức ba động từ những cái kia rách ra đống gào thét tuôn đánh mà ra. Cỗ này khí tức vô cùng băng lãnh, vô cùng âm trầm, vô cùng giam cầm, giống như một đầu quanh năm sinh hoạt tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối sinh linh mang theo khí tức. Ngay sau đó, đủ loại tê tâm liệt phế giống như giống lên một tiếng từ này từng đống nhô ra rách ra trong đất truyền ra tới, có chi chi rung động chuột kêu, có bò, ò, bò, ò. Chấn thiên ngưu giống, có đinh tai nhức ớt hổ khiếu, có âm lãnh thỏ tê, không hề nghi ngờ, cái này cũng không phải là bình thường tiếng thú gào, mà là một loại sen lẫn khó nói lên lời vị đạo. Không bao lâu, nguyên một đám đầu lâu từ này rách ra trong đống đưa ra ngoài, ngưỡng thiên thép dài, tiếng như hồng trung chấn động toàn bộ hòn đảo, khơi dậy sóng to gió lớn, giá cốt cùng minh nguyệt đều bị một tầng dày hậu hắc khí che giấu. Sự thực trên, hòn đảo trên không bao phủ một tầng đen giống lươn khí thể mà thôi. Nguyên một đám ngưỡng thiên thép dài đầu lâu gào thét mà ra tiếng sóng chấn động thiên địa, toàn bộ hòn đảo phảng phất đều muốn xoay chuyển một dạng. Đinh tai nhức ấp, thẳng tới lòng người giống lên một tiếng. Duy trì một lúc lâu, những cái này dị sinh vật khổng lồ thân thể phá đất mà ra, mỗi một đầu đều có 7-8 trượng tới lớn, bọn họ có giống như chuột, có giống như ngưu, có tựa như hổ, có giống như thỏ. Đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều người khoác chiến giáp, tay cầm binh khí, đứng vững, giống như nguyên một đám nhân hình quái vật, hai mắt huyết hồng, phảng phất có thể nhỏ máu tới một dạng, rông bay một loại gầm thét. Khác chuột rất nhiều, chừng trên trăm đầu, khác ngưu bức khác chuột thiếu trên không ít, chỉ có mấy chục con, khác hổ càng ít, đầy đánh đầy tính chỉ có mười mấy đầu, mà khác thỏ thì càng ít, chỉ có 7-8 đầu bộ dạng này. Từ này số lượng trên có thể nhìn đến ra, bọn họ có rõ ràng địa vị phân bố, càng ít gì sinh vật địa vị càng cao, đồng thời thực lực cũng rất mạnh, này 7-8 đầu khác thỏ thực lực chân cùng Lý Thành Phong không xê xích bao nhiêu, cực kỳ dọa người. Mỗi một đầu dị sinh vật thân thể đều vô cùng khổng lồ, sát khí quấn thân, giống như một cái đói bụng 10 ngày nửa tháng người một dạng điên cuồng kêu, huyết bồn đại khẩu bên trong chảy ra làm cho người chán ghét nước miếng, tựa như một đống từ trong địa ngục bò ra dục vật. Thuấn Trường Niên lần thứ nhất thấy được những cái này dị sinh vật chân thật bộ dáng, trong lòng không khỏi run lại run, cốt giã bên trong nhưng không có loại này giống như sông bay một dạng quái vật. Khác chuột chỉ là địa vị rất thấp mà thôi, cái này cùng bọn họ thiên phú có quan, tu vi cũng không cường đại, nhưng nó số lượng cũng là nhiều nhất, mỗi một lần xuất hiện ít thì trên trăm, nhiều thì hơn vạn, sau đó liền là khác ngưu, khác hổ, khác thỏ phía trên còn có không có càng thêm cường đại gì sinh vật, vậy cũng không biết được, ta biết rõ cũng cứ như vậy nhiều. Đương nhiên, khác chuột mặc dù địa vị rất đáy, tu vi yếu nhất, nhưng cũng không thiếu khuyết nghị lực cường đại người, có chút khác chuột thực lực cũng là vô cùng cường đại. Lý Thành Phong thấy được cái này một đống phá đất mà ra dị chủng, cũng là gương mặt run rẩy, hiển nhiên cũng là tâm kinh sợ không thôi. Bọn họ phương thức tu luyện cùng chúng ta cũng không giống nhau đi. Thuấn Trường Niên nuốt nước miếng nói ra. Đương nhiên cốt văn đối. Đúng. Bọn họ tới nói nhưng không có bất cứ tác dụng gì, bọn họ phương thức tu luyện là thế nào, ta cũng không biết, cái này đống phong ấm tại đây gì sinh vật chỉ là chín châu một sợi lông mà thôi. Thuấn Trường Niên rụt rụt hốc mắt, trong lòng cực kỳ rung động, dư quang quét qua, hắn đột nhiên phát hiện ở đó gì sinh vật trong đám còn có một đầu không giống bình thường sinh vật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Dị long. Đầu này bỗng nhiên xuất hiện dị sinh vật cũng không khổng lồ, cũng liền một hai trượng cao lớn, nó đứng vững, hình thái giống như một đầu đứng thẳng lên đông phương thần long, toàn thân mọc đầy từng khối băng tinh tựa như lân phiến, càng xem càng giống một đầu băng long, đơn giản liền là một đầu đông phương thần long phiên bản thu nhỏ. 81 bên trong văn mạng cu cu cu. Nó bị một đống dị sinh vật trúc tinh phủng nguyệt bàn thúc cầm giữ ở vùng trung tâm, một đôi huyết hồng đôi mắt lộ ra không ai bì nổi thần thái. Nó gánh vác lấy song trảo chậm điều tư lý chậm rãi đi lại, toàn thân trên dưới cũng có bế nghệ thiên hạ thở mạnh thế. Tại cái này hắc khí bao phủ trong thế giới, đầu này giống như cự long nhân hình quái vật cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Không đơn giản là nó trên thân này trong suốt sáng lân phiến, còn có nó trên thân này độc nhất không nhị khí thế. Nửa bước vương giả. Thuấn Trường Niên cắn đến răng vang lên kèn kẹt, đầu long này hình quái vật tu vi thế mà chỉ nửa bước bước vào vương giả hàng ngũ. Lý Thành Phong kinh ngạc nói. Dị long, khác thỏ phía trên liền là dị long sao? Nó phía trên có thể hay không còn có khác dị chủng? Thuấn Trường Niên toàn thân nắm thật chặt. Hoàn hảo bọn họ là bị phong ấm, không phải vậy liền là này 7-8 đầu khác thỏ như vậy đủ rồi chúng ta chịu, chớ nói chi là đầu này dị long. Tại hai người thảo luận thời khắc, sau lưng khô lâu ngược lại là một mặt bình tĩnh, phảng phất không có nhìn thấy tất cả những thứ này giống như căn bản liền xem thường. Thế nhưng là tiểu hồ ly nhưng có chút kích động trong miệng điên nhỏ nước miếng. Ô lưu lưu mở to mắt cực kỳ ánh sáng, hận không thể đem những cái này dị sinh vật một cái nuốt vào. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có nhiều kinh ngạc, tại vương giả trong mộ lúc tiểu hồ ly phá xác mà ra trước tiên liền đem những cái kia dị sinh vật hài cốt tất cả đều nuốt đến không còn chút nào, thực lực cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chân đã nói rõ dị chủng đối với nàng thế nhưng là có trợ giúp rất lớn, nàng hiện tại có bộ dáng như vậy cũng là lý chỗ nên. Đầu kia dị long vừa xuất hiện, cái khác dị sinh vật đều tại quỳ lạy. Giống như triều bái đế vương một dạng, trong một chớp mắt an tĩnh lại kính sợ cùng khủng hoảng. Dì long lưng đeo song trảo, giống như một vị lão nhân tựa như trầm ung dung đi ở dì sinh vật trong đám, tướng quân tựa như thị giác lấy hết thảy, sau đó mở cái miệng to ra, nôn ra khàn khàn tiếng người. Đều đói đi. Ngắn gọn mà khàn khàn lời nói vừa ra, một đống dị sinh vật đều sôi trào lên, tất cả đều ngưỡng thiên thét dài, phảng phất tại tham gia một trận khắp trốn mừng vui thịnh sự một dạng. Dị long thanh âm nghe đi lên vô cùng lão, nó huyết hồng hai con ngươi vừa mở, sau lưng long vĩ tức khắc duỗi mọc gai hướng phong ấm ở ngoài, cùng đầu kia thanh sắc cử xà chém giết cùng một chỗ, long trời lở đất, đại địa vỡ nát. Giống như hai đầu thượng cổ cự mãng tại chém giết. Đầu kia cự xà cuối cùng vẫn là không địch lại gì long long vĩ, bị quấn quanh kéo vào phong ấm bên trong. Khàn cả giọng cự xà mới vừa bị kéo vào phong ấm phạm vi bên trong, một đống gì sinh vật lúc này liền nhào đi lên, giống như dã chó một loại đem nó ăn sống nuốt tươi, tràng diện cực kỳ dọa người. Thuấn Trường Niên thấy được tình cảnh này cũng không từ lấy run run. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, một đầu sơn lính tựa như cự xà bị một đống gì sinh vật phân thực đến không còn chút nào, liền một điểm chút thịt cha cũng không có lưu xuống tới. Cái này thế nhưng là một đầu dị chủng a, liền dạng này không có lực phản kháng chút nào bị phân thực tàn nhẫn đến cực điểm. Đương nhiên, cây kia đấm máu thiên mệnh cốt lại lưu xuống tới, dị long một người độc hưởng căn này chân quý thiên mệnh cốt. Mỗi một đầu dị chủng đều là vô cùng hâm mộ nhìn qua ăn đến say sưa ngon lành dị long, bọn họ thế nhưng là dùng sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn, mà không phải huyết nhục. Này mấy đầu lưu lại xuống tới dị chủng thấy được một cái đồng loại liền dạng này cha đều không còn bị nuốt không còn chút nào, cũng là toàn thân bốc lên lãnh khí, sợ hãi đến cực hạn, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới nơi này còn có một đầu như thế cường đại dị sinh vật. Mấy đầu dị chủng muốn chạy trốn rời nơi đây, thế nhưng là dị long lại không nghĩ như vậy buông tha bọn họ, ngân quang lấp lóe long vĩ giống như thần linh binh khí một loại duỗi ra phong ấm ở ngoài, xúc tu tựa như cùng mấy đầu dị sinh vật chém giết. Không uổng phí bất luận cái gì khí lực, dị long liền đem mấy đầu dị sinh vật một đuôi toàn bộ cuốn về đến, một đống dị chủng phấn khởi nhào đi lên, vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó. Này mấy đầu hiếm thấy dị chủng cốt thú bị nuốt không còn chút nào, mấy cây thiên mệnh cốt một cách tự nhiên dâng hiến cho dị long. Dị long ăn mấy cây thiên mệnh cốt sau tinh thần phấn chấn, phảng phất khôi phục không ít khí lực, vẫn chưa thỏa mãn liếc nhìn lấy bát phương, muốn lần nữa bắt cốt thú. Một lúc lâu sau, dị long đứng ở một tòa núi cao trên, nhìn xem phía dưới hơn trăm đầu dị sinh vật, khàn khàn mà giọng cao la lên. Các vị đều khổ cực, chúng ta bị phong ấn ở chỗ này đã mấy ngàn năm, thế hệ trước tộc nhân sớm liền đã chết, chúng ta không thể lại lặp lại tiền bối con đường, tổng có một ngày, chúng ta sẽ rời đi cái này cái rắm biển rộng đảo đi hoàn thành tiên tổ nhóm nguyện vọng. Một đống gì sinh vật đều là cảm xúc ngẩng cao, cao dơ binh khí, tiếng hô chấn thiên động địa. Dùng không bao lâu. Liền sẽ có tộc nhân tới giải cứu chúng ta không cần lại làm cái này trong lồng giam chim nhỏ, bên ngoài thiên địa rộng lớn tại chờ lấy chúng ta, chỉ cần chúng ta chống nổi đoạn này gian nan thời gian, hết thảy đều sẽ trời cao biển rộng. Lúc nào? Không xa, không xa, tại ta sinh thời, chúng ta tuyệt đối có thể rời đi nơi này, chúng ta tộc nhân sẽ không quên chúng ta. Dị sinh vật tiếng hoan hô liên tục không ngừng, tất cả đều hưng phấn đến rối tinh rối mù, thân hình khổng lồ đạp vỡ vô tận vực. Phong ấm ở ngoài, Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đưa mắt nhìn nhau, đều là có kinh hãi bộc lộ, từ khắc long khẩu bên trong, bọn họ thế nhưng là nghe rất rõ, dị sinh vật tựa hồ rất nhanh liền có đại động tác, chỉ là cái này cái nhanh, không biết nhanh đến lúc nào. Nhìn đến ẩn núp đã lâu gì sinh vật tựa hồ là các loại. Chờ. Tới cái gì cốt giã sẽ phải loạn sao? Thuấn Trường Niên bất an hỏi, lúc trước này mấy đầu dị chủng thế nhưng là không có lực phản kháng chút nào bị phân thực sạch sẽ, cái này chỉ là trăm lai lịch dị sinh vật mà thôi, như là càng cường đại dị sinh vật cùng càng nhiều dị sinh vật xuất thế, cốt giã còn có thể bình tĩnh sao? Chuyện này có thể không tới phiên chúng ta tới lo lắng, yên tâm đi thiên giã, những cái kia thế tông vô luận như thế nào cũng không có khả năng thuận lợi như vậy nhượng dị sinh vật xuất thế. Lý Thành Phong cười khổ nói, có lẽ vào giờ phút này tại cốt giã một nơi nào đó, có người đang cùng dị sinh vật giao chiến cũng khó nói. Thuấn Trường Niên cười nói, liền tại hai người bất đắc dĩ nhìn nhau thời điểm này, Cao Phong trên dị long, huyết hồng hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, không hề có điểm báo trước hướng một đoàn người bên này ngắm mà đến, sau lưng cây kia long vĩ sư một tiếng chạy ra phong ấm. Hóa thành một đầu ngân bạch sắc trường thành chấn áp hướng một đoàn người, uy thế không thể đỡ, đơn giản có thể đem nửa bên thiên hư thành hai nửa. Hai người đều là quá sợ hãi, căn bản liền không có khả năng ngăn cản, cái này thế nhưng là một đầu dưới bước vương giả, a cái này nên như thế nào chống cự, đuôi chưa tới, này gào thét mà tới uy thế phong bạo liền đã nhượng hai người máu phun phè phè. Ở nơi này trong khoảng điện quang hỏa thạch, khô lâu đồng Thuấn Trường Niên tính mạng du quan thời khắc, nàng không có khả năng còn sẽ khoanh tay mà đứng. Khô lâu linh hồn ngọn lửa nhảy lên, dược không mà lên, xương quyền một nắm, một quyền liền đem đập tới long vĩ oanh bay ra ngoài, mãnh như hung thú. Dì long một kích chưa đạt được, vừa sợ vừa giận, để nhị đuôi lần nữa vỗ xuống đến, lần này, lực sát thương càng thêm không có thể địch nổi. Khô lâu ngược lại là một điểm cũng không khẩn trương, nàng đem long vĩ ôm lấy, sau đó tại hai người gặp rụt tựa như dưới ánh mắt, mạnh mẽ đem căn này chém giết vô tận sinh linh long đuôi giật đứt, tiên huyết cùng lân phiến đổ nửa bên thiên, đơn giản thô bạo, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Rời đi. Cách này một màn thế nhưng là dọa sợ hai người cùng người khác gì sinh vật, khô lâu cường đại liền Thuấn Trường Niên đều có chút cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hồ ly hóa thành một tia lưu quang hướng bờ biển lao đi, không làm bất luận cái gì dừng lại. Trên lưng, Lý Thành Phong cứng họng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Lại hơi liếc nhìn khô lâu, đều muốn điên, cái kia biết rõ khô lâu thực lực sẽ như thế cường đại. Nàng mạnh như thế, ngươi vì cái gì còn bị bách tộc người bước đến bể đầu sức chán. Lý Thành Phong thiên phương dạ đàm hỏi, có như thế mạnh mẽ đồng bạn tại, cái này vậy còn dùng tự mình ra tay. Thuấn Trường Niên tự dễu cười một tiếng, đem hết thảy nói ra, khuôn mặt đều thành khổ qua làm. Lý Thành Phong lại hâm mộ lại ghen ghét nói ra. Cũng quá trách đi, bất quá cái này cũng là vì ma luyện ngươi, xác thực, như là ngươi một mực tại nàng che chở cho, khó thành đại khí, dạng này chí ít ngươi cũng là bằng bản thân thực lực, có nàng tại, ngươi muốn chết cũng khó đi, lớn nhỏ chiến đấu đều không cần lo lắng cho tính mạng. Ngươi cũng nhìn thấy chân chính đến tính mạng của ta du quan thời điểm cũng không nhiều, cho nên nói, nàng trên cơ bản là không cần xuất thủ. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Nàng này tới. Lý Thành Phong hỏi, đến bước này, hắn không có khả năng còn sẽ cho rằng khô lâu là Thuấn Trường Niên luyện chế dược vật. Nửa đường nhặt được. Thuấn Trường Niên nhún vai nói, vấn đề này, hắn cũng sẽ không đáp. Lý Thành Phong cười cười, cũng không tiếp tục tìm hỏi, mỗi người đều có bản thân. Hắn đương nhiên sẽ không tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Kim quang chói mắt trong phong ấm, đầu kia dị long phẫn nộ tiếng gầm gừ một khắc cũng không có dừng lại, vẹn vẹn là toàn lực giống ra tiếng sóng, liền đã nhượng toàn bộ hải đảo tại lung la lung lay. Mau rời khỏi nơi này đi, không thể lại lưu lại, dùng không bao lâu, phong ấm liền sẽ đem toàn bộ hải đảo bao phủ. Thuấn Trường Niên hỏi, rời đi nơi này sau, ngươi muốn đi đâu? lịch luyện, đi đến nhất định thực lực sau, ta sẽ trước đem tam kiếm vũ các tổ địa nháo đến náo loạn, sau đó, lại trên thiên giã đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Lý Thành Phong trịnh trọng nói ra. Thuấn Trường Niên trong lòng vui mừng, nháy mắt ra hiệu nói. Nếu không, trước bồi ta đi diệp tộc đi một chuyến chứ, ta cũng muốn đi cầm lại thuộc về ta đồ vật. Lý Thành Phong béo ì, khuôn mặt rung động. Nguyên lai ngươi là muốn để cho ta khi ngươi miễn phí tay chân. Ha ha, tại diệp tộc bên trong cầm đồ trở lại sau, chúng ta lại đi Thái Cổ Thần Sơn, ngươi đi lịch luyện nơi đó không phải một dạng, lại nói, ngươi lúc này còn có so Thái Cổ Thần Sơn càng tốt địa phương có thể đi sao? Thuấn Trường Niên cười híp mắt nói ra, ăn chắc Lý Thành Phong một dạng. Lý Thành Phong trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thuấn Trường Niên nói đến xác thực tại Lý Thái Cổ Thần Sơn nhất định là một cái cực kỳ tốt lịch luyện chỗ đi. Lý Thành Phong sau khi gật đầu, Thuấn Trường Niên không khỏi lớn thở phào, diệp tộc tuy nói chỉ là đại hạ hoàng triều một cái gia tộc, nhưng nhân gia thế nhưng là một cái luyện dược thế gia, từ xưa đến nay lấy được bọn họ ăn hội cường giả sẽ quá ít à, không tìm người trợ giúp, cái kia dám minh mục trương đảm đăng đường nhập thất. Lại nói, liền tính là dạng này, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân có thể hay không thuận lợi cầm lại quan tài. Tiểu hồ ly độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới bờ biển, sóng lớn vỗ bờ, tiếng phóng đãng không dứt, đi tới nơi này, lại một cái vấn đề hiện lên đầu óc, bọn họ không có thuyền. Lý Thành Phong không nói câu nào, trực tiếp đem Thượng Phương Bảo Kiếm rút ra, hướng trong biển ném xuống dưới. Thượng Phương Bảo Kiếm truyền ra xuyên kim liệt thạch tiếng kiếm reo, cốt văn lóng lánh trở nên chừng vài chục trượng tới lớn, phiêu đãng tại mặt biển phía trên. Sử dụng kiếm làm thuyền, Thuấn Trường Niên cũng không có này cảm giác đến không đúng, thanh kiếm này thế nhưng là từ một vị cổ thế tông tổ địa trưởng môn thiên mệnh cốt luyện chế, so với kia long thuyền có thể phải cứng rắn gấp bao nhiêu lần, thừa hắn vượt biển càng thêm an toàn. Lý Thành Phong mỉm cười, mập như núi thịt thân thể giống như một phiến vũ lông giống như nhẹ nhàng rơi vào Thượng Phương Bảo Kiếm phía trên, Thuấn Trường Niên cũng không chậm trễ. Đương một đoàn người đứng ở Thượng Phương Bảo Kiếm trên, Lý Thành Phong thúc giục vào cốt văn kiếm phá sóng lớn, hóa thành một đạo quang mang rời đi, độ cực kỳ nhanh. Thuấn Trường Niên nhìn qua này dần dần đi xa bách tộc thú đảo, không khỏi nhích miệng cười một tiếng, tuy nói hắn đi tới nơi này cũng không phải là hắn ý nguyện, bất quá cuối cùng tính là học được một vài thứ, kết không ít cừu nhân. Đạm kim sắc phong ấm đã lan tràn tới toàn bộ hòn đảo, đem mỗi một tấc đất đai đều bao phủ ở bên trong, dì long này phẫn nộ tiếng gầm gừ vẫn như cũ đang tràn ngập, giận không kềm được, nhưng là làm sự tình người lại không có chút nào tổn thương rời đi. Phiến này hải vực còn có rất lớn khu vực, rời đại hạ hoàng triều bờ biển không biết còn có bao nhiêu trong đâu, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn cẩn thận tìm hỏi khô lâu cùng tiểu hồ ly tách ra trong khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì. 10 ngày sau, nhìn một cái vô biên trong biển rộng, Thượng Phương Bảo Kiếm tại Lý Thành Phong thúc giục chạy nhanh dưới tại bình tĩnh trên mặt biển chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trải qua 10 thiên không ngừng không nghỉ bay đi tới, tại Bích Lam hải mặt trên chung quanh bắt đầu xuất hiện rất thưa thớt đội thuyền, 3 ngày sau, một đoàn người chung quanh tới lui tới hướng đội thuyền đã đếm không hết, phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt biển đội thuyền không còn là khó gặp. Cái này cũng nói rõ, bọn họ rời lục địa không xa. Một đoàn người đáp lấy một cái cự kiếm tại trong biển mời bơi xác thực làm người khác chú ý, thậm chí có đến vài lần có người tham lam muốn đoạt kiếm đều bị hai người nhất nhất chém giết. Cuối cùng, hai người không thể không thu hồi kiếm đoạt tới một chiếc thuyền hướng này chờ mong đã lâu bờ biển tiến vào. Ngày thứ 15 sau, tại đường chân trời trên, rốt cục xuất hiện trường thành tựa như biển bờ, cao sơn, hà chảy, cung điện, chen chúc đám người. Hết thảy đều nhượng một đoàn người hưng phấn không thôi. Đương một đoàn người đi tới bờ biển, chân đạp tại rắn chắc mặt đất lúc trong lòng đều là buông lỏng, không có cái gì sự tình so cước đạp thực địa càng khiến người ta an tâm. Ánh nắng tươi sáng, dã cốt hoành không, trời xanh biển xanh. Nơi này chỉ là một cách bình thường thành thị mà thôi, rời lớn trăm hoàng triều hoàng thành vẫn có một đoạn khoảng cách, nhưng là cái này bến cảng thành thì cũng là cực kỳ phồn hoa, cao thủ như rừng. Nơi này cũng không phải này nửa bên cả ngày nằm ở mờ tối vùng hoang dã phương Bắc có thể sánh ngang, đơn là ấm áp này ánh nắng, ở đó nửa bên vùng hoang dã phương Bắc cũng không biết là bao nhiêu người nguyện vọng. Thanh âm, ta tới nơi này phiến phồn hoa thế giới, chờ ta cũng nên đi đón ngươi. Thuấn Trường Niên trong lòng thầm nói, nơi này cùng này dã cốt trong bóng ma thế giới, hoàn toàn liền là thiên đường cùng địa ngục. Thuấn Trường Niên trải qua gian khổ, cuối cùng chân thực chính chính đạp vào, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có không ít thổn thức. Này nửa bên vùng hoang dã phương Bắc, hắn về sau có lẽ sẽ trở về, nhưng tuyệt không phải chật vật mà về, mà là mang theo vinh dự cùng kính sợ mà về. Hai người cũng không nghĩ làm quá nhiều nghỉ ngơi, vẹn vẹn một canh giờ sau đó, một đoàn người liền phải hướng hoàng thành ra. Thế nhưng là, hắn mới vừa lên bờ không có bao lâu, liền bị người nhìn chằm chằm trên, mà lại còn không ít người, không ít gia tộc. Một đoàn người mới vừa lên bờ liền dẫn sóng to gió lớn, bến cảng lập tức tụ tập mấy ngàn người, mỗi người trên tay đều cầm một bức chân dung, bên trong vẽ lấy chính là Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong. Chập chập, mới vừa lên bờ, bách tộc thì cho chúng ta đưa tới phần đại lễ này đâu, mấy ngàn người nghênh đón, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Thuấn Trường Niên cười lạnh nói, hắn biết rõ, những người này hẳn là bách tộc ở cái này bến cảng thành thị mạc chi. Vậy chúng ta liền một mình toàn thu đi, không phải vậy có thể thật xin lỗi bọn họ vì ta nhóm tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lý Thành Phong lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp xông vào trong đám người.